Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 56 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thống khổ lan tràn toàn thân, để Tô Thần phát ra trận trận gào rú, giống như dã thú gào thét. Ba Long Dung Hợp thối luyện Long Tượng Huyết Luân, Tô Thần không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, huyết luân thuế biến hơi không cẩn thận, hội mang đến cho mình tai họa ngập đầu phản phệ. Thượng cổ tam đại thần Long Hư Huyễn Long Ảnh, điên cuồng địa rèn luyện. Dần dần, Tô Thần trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra Long Tượng Huyết Luân, vậy mà bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, một Long một Tượng Hư Huyễn bóng người đã hoàn toàn biến mất, bị tam đại Long Ảnh triệt để thôn phệ bao trùm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba đầu Hư Huyễn Long Ảnh lẫn nhau lượn vòng lấy, chính là tới từ thượng cổ thời đại tam đại thần Long, theo thứ tự là Thái Cổ Kiếp Thần Long, Tù Sát Huyết Tổ Long, Thời Không Thôn Cổ Long. Long Tượng Huyết Luân triệt để thuế biến, về sau cũng không tiếp tục là cái gọi là Long Tượng Huyết Luân, ngay tại Tô Thần cho rằng, chính mình thuế biến toàn thân Huyết Luân triệt để ổn định lại thời điểm. Bỗng nhiên, Huyết Luân bên trong trôi nổi ba đầu Hư Huyễn Long Ảnh, vậy mà bắt đầu lẫn nhau dây dưa, hung hăng dung hợp, đến từ Huyết Luân chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm thét dài. Tại Tô Thần thống khổ tiếng gào thét bên trong, trên đỉnh đầu lơ lửng huyết luân, ba đầu huyết long vậy mà biến mất, hình thành một đầu hoàn toàn mới Hư Huyễn Long Ảnh, dung hợp tam đại thần Long Hư Huyễn bóng người, huyết luân triệt để thuế biến. Trong đầu, tràn vào liên quan tới thượng cổ tam đại thần Long dung hợp tình huống, chính mình Long Tượng Huyết Luân đẳng cấp quá thấp, đi qua thượng cổ tam đại thần Long thôn phệ dung hợp, thối luyện thuế biến, đã thuận lợi dung hợp lột xác thành ba Long dung hợp sau, độc nhất vô nhị, duy ta độc tôn Tổ Long. Tổ Long, chánh thức Tổ Long. Tổ Long chưa bao giờ xuất hiện qua, chính là thượng cổ tam đại thần Long dung hợp hình thành Tổ Long, chính là thế gian Long tộc bản nguyên, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần lột xác này huyết luân, lại là Tổ Long huyết luân. Long Tượng Huyết Luân tại ba Long dung hợp lột xác thành Tổ Long huyết luân, đẳng cấp tuyệt đối là chất tăng lên. Cùng một thời gian, Thiên Hoang vực, Tổ Long giới. Nơi này chính là Tổ Long tộc đại bản doanh, bất kỳ người nào loại đều không được đặt chân nửa bước. Cũng là tất cả Long tộc tha thiết ước mơ muốn trước đến địa phương. Tổ Long giới có vô số thần Long. Có thần Long dài mấy mét. Có thần Long dài mấy chục mét. Thậm chí có thần Long, thân thể thông suốt hơn trăm mét, vài trăm mét. Khắp nơi đều là thần Long xoay quanh, đủ loại thần Long, thân thể bên trên tỏa ra lấy cường hãn khí tức. Tổ Long tộc chính là giữa thiên địa lớn nhất cường đại chủng tộc một trong, đặt ở toàn bộ yêu thú thế giới, tuyệt đối có thể khinh thường tất cả yêu thú chủng tộc. Mặt trời đã khuất. To lớn huyết ngọc phía trên, lượn vòng lấy một đầu mấy trăm trượng thần Long, chính là Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền, thượng vị phong hào đại đế, đứng hàng đại lục đỉnh cấp cường giả một trong. Đóng chặt lại mắt rồng, đang ngủ Long Điền, đột nhiên mở hai mắt ra, mấy trăm trượng thân rồng trong nháy mắt đằng không mà lên, không chỉ là Long Điền, toàn bộ Tổ Long tộc chỗ có thần Long toàn bộ đều sôi trào lên. Một cổ mênh mông Long tức bao phủ toàn bộ Tổ Long giới, loáng thoáng ở giữa. Một đầu một triệu trượng Hư Huyễn thân rồng nổi lên, hướng về toàn bộ Tổ Long tộc chỗ có thần Long, bắt đầu hung hăng trấn áp xuống. Phàm là bị Long tức bao phủ thần Long, đều bị gắt gao áp chế, bao quát Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền ở bên trong, nguyên thần rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không hiện ra một triệu trượng Hư Huyễn Long Ảnh. Tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị này thần Long ảo ảnh đến cùng đến từ nơi đâu? Thượng cổ thần Long hiện thế. Thượng cổ tam đại thần Long. Không phải, ta Tổ Long tộc bên trong có lấy ba đại thượng cổ thần Long bức họa, vị này thần Long tiền bối, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, có thể bao trùm toàn bộ Tổ Long giới, vị này thần Long tiền bối thực lực, đủ để có 102 đại lục. Thần đảo. Không biết, bất quá Tổ Long giới hiện lên thần Long ảo ảnh. Vân vân. Tộc trưởng, làm sao? Long Điền trên mặt triệt để biến, giật mình nhưng nói ra. Trên căn cứ thượng cổ thời đại truyền xuống tới tin tức, tại chúng ta Tổ Long tộc trong lịch sử, có một cái truyền ngôn, cũng là thế gian đệ nhất đầu thần Long, chính là Tổ Long. Chúng ta chỗ tại Thiên Hoang Đại Lục, chỉ là một cái vị diện mà thôi, vô số vị diện san sát, các loại Long tộc nhiều vô số kể, duy nhất bản nguyên thần Long chính là Tổ Long, chúng ta Tổ Long tộc càng là lấy Tổ Long mệnh danh, thật khó có thể tin, truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Tất cả Tổ Long tộc trưởng lão toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đều rất rõ ràng. Tộc trưởng lời nói rốt cuộc là ý gì, vô số vị diện đầu thứ nhất thần Long, cũng chính là Long tộc bản nguyên thần Long, Tổ Long. Không cần nói hiện tại thời đại, cho dù là thượng cổ thời đại, tổ long đều là truyền thuyết, phải chăng có tổ long tồn tại, người nào cũng không biết. Tộc trưởng, tổ long hiện thế, ảo ảnh vượt ngang tổ long giới, chẳng lẽ có người dẫn động tổ long dị tưởng? Không sai, lập tức phái tộc nhân ra ngoài, nhìn xem thiên hoang vực đến cùng chuyện gì phát sinh. Đúng. Chỗ có thần long đều ngoan ngoãn địa nằm sấp lấy, bao quát long điền ở bên trong, không dám có chút động tác. Tổ long dị tượng trọn vẹn duy trì 5 phút đồng hồ, mới dần dần biến mất, triệt để chấn động tổ long giới. Thiên hoang cốc. Mênh mông long tức bị vạn trượng bất hủ trong nháy mắt trấn áp, tô thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra long tượng huyết luân, đã hoàn toàn biến mất, từ đó lột xác thành vì tổ long huyết luân. Ngay lúc này, tô thần hắn ba cái huyết luân, sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân cùng ma kiếm huyết luân, toàn bộ ngưng tụ mà ra, phân biệt ở vào tô thần trên đỉnh đầu, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa hết. Theo tô thần, chính mình long tượng huyết luân lột xác thành vì tổ long huyết luân về sau, việc này xem như xong, bất quá tô thần phát hiện, chính mình thân thể y nguyên bị chết tập trung vào, không cách nào động đậy mảy may. Vạn trượng bất hủ hai chữ, tản ra mênh mông bất hủ khí tức, tập trung vào tô thần thân thể, toàn bộ thiên hoang cốc tất cả mọi người, bao quát bất luận cái gì sinh linh, toàn bộ bị bất hủ khí tức giam cầm. Đây là tô thần không nghĩ tới sự tình. Dưới tình huống bình thường, muốn tại phong hào bia thu hoạch được phong hào, tu vi nhất định phải đột phá đến phong hào đại đế cảnh, theo chưa có người có thể tại tôn vị cảnh thì thu hoạch được phong hào. Mình tuyệt đối là ngoại lệ, lại có thể lấy chí tôn cảnh liền thu hoạch được phong hào bất hủ. Trọng yếu nhất là hắn vẫn chưa chủ động nhỏ ra bản mệnh tinh huyết, bởi vì hắn thấy lấy chính mình tu vi liền nếm thử cơ hội cũng sẽ không có. Kết quả đây, lui 10.000 bước giảng. Coi như mình có thể sớm thu hoạch được phong hào, như vậy dựa theo sư phụ cùng Hoang Di tình huống, thu hoạch được phong hào đại khái nửa phút hai bên, theo chính mình huyết luân bắt đầu thuế biến đến bây giờ, đã qua mấy chục phút thời gian, phong hào vẫn không có tán đi. Chính mình thân thể y nguyên bị giam cầm lấy, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở chỗ này, thậm chí ngay cả y phục cũng không kịp xuyên, tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì thời điểm, tô thần cũng không biết, tâm lý hy vọng lấy là chuyện tốt. Phong hào bất hủ hai chữ thông suốt vạn trượng, đứng vững vàng ở trong thiên địa, làm tô thần phong hào, bất hủ hai chữ ẩn chứa mênh mông bất hủ khí tức. Tại ba long dung hợp lột xác thành tổ long, long tượng huyết luân tấn cấp đến tổ long huyết luân trong nháy mắt. Tô thần tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên, không có bất kỳ cái gì bình cảnh trở ngại, trực tiếp theo cửu trọng thiên chí tôn cảnh bước vào đến đỉnh phong chí tôn cảnh, đồng thời giống như vượt qua thời không sông dài, thuận thế đột phá đến thiên tôn cảnh. Giờ khắc này, tô thần căn bản không để ý tới kinh hỉ, bởi vì vạn trượng bất hủ hai chữ trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không, trấn áp tứ đại huyết luân, đồng thời bắt đầu cứ thế mà địa gạt ra vị trí. Một cổ tê tâm liệt phế bức rứt đau, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, linh hồn giống như muốn bị tươi sống xé mở đồng dạng. Máu trong cơ thể bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên, huyết luân bản thân liền là huyết mạch sinh sôi mà ra, tứ đại huyết luân bị bất hủ khí tức bao phủ áp chế. Huyết mạch bị cứ thế mà tách ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là muốn ngưng tụ cái thứ năm huyết luân? Tô thần triệt để mộng, bởi vì nhìn chung đại lục, nắm giữ song sinh huyết luân người chính là độc nhất vô nhị, mình có thể đồng thời nắm giữ tứ đại huyết luân, đã quan tuyệt vũ trụ, bây giờ muốn là lại sinh sôi ra cái thứ năm huyết luân, liền chính hắn đều sẽ cảm thấy thật không thể tin. Đây chính là chỉnh một chút năm cái huyết luân, tô thần đương nhiên minh bạch, ngưng tụ huyết luân càng nhiều, đối với võ giả tự thân tu luyện càng tốt. Chỉ là hắn không cách nào xác định, tự thân phải chăng có thể đồng thời tiếp nhận 5 cái huyết luân. Tê tâm liệt phế đau đớn truyền khắp toàn thân, huyết mạch cùng linh hồn bị cứ thế mà địa cắt đứt, trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ ra cái thứ 5 huyết luân, bên trong nổi lơ lửng một cổ hư vô mờ mịt khí lưu, hình thành quỷ dị hình thái. Huyết luân, bất hủ. Đây là cái gì huyết luân? Trong đầu nhất thời tràn vào liên quan tới huyết luân bất hủ hết thảy tin tức, nguyên lai mình ngưng tụ ra cái thứ 5 huyết luân bất hủ. Không chỉ là chính mình phong hào, càng là có thể để cho mình bất hủ vĩnh hằng, chỉ cần huyết luân bất hủ không phá nát, chính mình chính là bất tử chi thân, cho dù là thụ nặng hơn thương thế, đều có thể khôi phục. Cái này huyết luân xem như vô địch, tô thần minh bạch huyết luân bất hủ bá đạo, theo cái thứ năm huyết luân ngưng tụ, vừa mới đột phá đến bách tán thiên thiên tôn cảnh, lần nữa bắt đầu đánh thẳng vào, trực tiếp vượt qua nhất tuyến thiên thiên tôn cảnh cùng cửu trọng thiên thiên tôn cảnh, cuối cùng ổn định tại đỉnh phong thiên tôn cảnh. Ánh mắt nhất thời sáng lên, liên tục đột phá để tô thần cảm thấy vui mừng không thôi, rốt cuộc dưới tình huống bình thường tu luyện, Muốn đẩy Tôn Cảnh đột phá đến đỉnh phong Thiên Tôn Cảnh, chỉ sợ cần mấy tháng thậm chí là càng lâu thời gian, bây giờ lại là ngắn ngủi mấy chục phút, cũng đã thuận lợi đạt tới. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lấy thiên địa ở giữa bao phủ khí lưu, bắt đầu dần dần biến mất, vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khí lưu chậm chạp biến mất, làm tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, toàn bộ mắt trợn tròn, từng cái nút lấy chính mình ngụm nước, thậm chí có người hung hăng xoa chính mình ánh mắt. Ta có phải hay không hoa mắt, Phong Hào Bi thật nát, về sau Phong Hào Đại Đế liền không cách nào đến đây Thiên Hoang Cốc, tại Phong Hào Bi phía trên thu hoạch Phong Hào. Vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là có người dẫn động Phong Hào Bi dị tượng? Khác nghĩ lung tung, loại này thiên địa dị tượng, võ giả làm sao có khả năng dẫn động, theo ta thấy khẳng định là Phong Hào Bi tự mình vỡ nát, ngược lại đối với ngày sau Phong Hào Đại Đế khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ai nói không phải, không có bất kỳ cái gì sự tín nhiệm, đến thời điểm võ giả còn muốn đột phá đến Phong Hào Đại Đế, liền có thể chính mình cho mình định ra Phong Hào, nhớ tới bao nhiêu ngu bức Phong Hào đều có thể. Tính toán, việc này đều cùng chúng ta không có quan hệ, nguyên bản lần này đến đây, thì là muốn nhìn một chút Phong Hào Bia, cùng Phong Hào Đại Đế là như thế nào thu hoạch được Phong Hào, ai có thể nghĩ tới gặp được loại chuyện này, thật sự là đầy đủ không may. Cùng một thời gian, Tô Thần mang theo hai người đã rời đi Thiên Hoang Cốc, đồng thời đại khái đem sự tình nói một lần, Hoàng Đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chấn kinh nói ra, trời thật sự là khó có thể tin, người tu vi còn chưa đột phá đến Phong Hào Đại Đế, lại có thể sớm thu hoạch được Phong Hào, đồng thời có thể cho Phong Hào Bi tự động vỡ vụn, Tô Thần, ngươi không phải là thiên đạo chuyển thế đi. Thiên đạo, hư vô mờ mịt tồn tại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đồng thời truyền ngôn, thiên đạo chính là thiên hoang đại lục quy tắc hội tụ, bất luận cái gì võ giả tại thiên đạo dưới đều là con kiến hôi, chỉ là theo chưa có người từng thấy thiên đạo. Hoàng Đế rõ ràng là nói đùa, thiên đạo làm sao khả năng luân hồi chuyển thế, nghiêm chỉnh mà nói, thiên đạo có tồn tại hay không đều là ấn số. Lạc Tế suy nghĩ một chút, hỏi, Ê thần nhi, ngươi là ý nói, tiểu bàn không phải tù sát huyết tổ long. Gật gật đầu, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định nói ra, ngươi không sai, ta lần này dung hợp ba long thuế biến huyết luân, phát hiện tiểu bàn căn bản không thể nào là tù sát huyết tổ long, nguyên bản ta suy đoán, tiểu bàn rất có thể là tù sát huyết tổ long chuyển thế, hoặc là tù sát huyết tổ long người thừa kế, theo lần này huyết luân thuế biến, ta có thể kết luận, đều không phải là, tiểu bàn đến cùng là cái gì thân phận, chỉ sợ chỉ có chờ tiểu bàn trưởng thành mới có thể biết. Lạc Tế minh bạch đệ tử ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ngay mặc kệ tiểu bàn có phải hay không tù sát huyết tổ long, người ta đều có thể xác định một việc, tiểu bàn không đơn giản. Ân. Khó có thể tin, ngươi lại có thể đồng thời nắm giữ năm cái huyết luân, đồng thời sớm thu hoạch được Phong Hào, thần nhi, muốn nói ngươi không phải luân hồi người, ta cũng không quá tin tưởng, ta thậm chí có lúc hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không thần đạo luân hồi người, đến từ thượng cổ thời kỳ luân hồi người chuyển thế. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ. Rời đi Thiên Hoang Cốc sau. Phồn hoa thành thị, khắp nơi đều là người đến người đi. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì rời đi Thiên Hoang Cốc, đến đây tòa thành thị này trên đường, hắn trong lúc vô tình nghe đến hai người nghị luận. Muốn là liên quan tới hắn, Tô Thần khẳng định không có hứng thú, duy chỉ có tin tức này, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngươi biết Nhan Mị Ly? Hoàng Đế nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, hiếu kỳ hỏi. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần từ khi nghe đến Nhan Mị Ly cái tên này về sau, thật giống như tùy thời bạo phát núi lửa. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói ra, ở Nhan Mị Ly là ta Hồng Nhan Tri Kỷ. Hồng Nhan Tri Kỷ. Nghe đến lời này, Hoàng Đế sắc mặt thoáng biến, nhìn về phía Lạc Tế, bất đắc dĩ nói, Ê Lạc đại ca, việc này có chút phiền phức, ngươi hẳn phải biết giao trì cổ tộc ý vị như thế nào, Nhan Mị Ly nếu là giao trì cổ tộc thánh nữ, địa vị cao cả, ta sợ Tô Thần sẽ có phiền phức. Lạc Tế minh bạch Hoàng Đế ý tứ, nhìn một chút Tô Thần, nói ra, Ê thần nhi, đại lục trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, giao trì cổ tộc thánh nữ Nhan Mị Ly, chưa hẳn thì là đến từ Đông Hoang Nhan Mị Ly, ngươi trước không nên gấp gáp. Ta minh bạch. Như thế nào minh bạch? Trực giác nói cho Tô Thần, trước đó chính mình nghe đến nghị luận, chỗ nói giao trì thánh nữ Nhan Mị Ly, khẳng định chính là mình tại Đông Hoang Học Viện nhận biết Nhan lão sư. Hắn tin tưởng mình trực giác. Hắn cũng minh bạch sư phụ cùng Hoang Di ý tứ, rốt cuộc giao trì cổ tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, bản thân thực lực còn tại đó. Đồ Đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc, giao trì cổ tộc, bất tử cổ tộc, bàn đỉnh cổ tộc, hồn đồ cổ tộc, ma tộc, Phật tộc, tán kiếm cổ tộc, yêu hoàng cổ tộc, thập đại cổ tộc đứng hàng đại lục lớn nhất đỉnh cao thế lực. Dựa theo sư phụ chỗ nói, thập đại cổ tộc bên trong, rất có thể tồn tại đỉnh phong phong hào đại đế, thậm chí là nửa bước thần đạo cường giả. Từ khi thượng cổ thời đại thần đạo biến mất đến nay, theo thượng cổ đến bây giờ, rốt cuộc không có bất luận một vị nào thần đạo võ giả xuất hiện qua, đến mức là nguyên nhân gì dẫn đến, không người nào biết. Mà ở thời đại này bên trong, phong hào đại đế cũng không phải thật sự là võ đạo đỉnh phong, bởi vì tại phong hào đại đế phía trên, còn có một cái nửa ẩn tàng cảnh giới, cũng là nửa bước thần đạo. Nửa bước thần đạo, cũng không phải thật sự là vượt qua đến thần đạo cảnh, thậm chí ngay cả thần đạo đều chưa từng đụng chạm đến, chỉ là đã siêu thoát phong hào đại đế cảnh, được người xưng là nửa bước thần đạo cảnh. Mỗi một cái tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh võ giả, đều sẽ không tùy ý xuất hiện, đều là tại bế tử quan trùng kích, đánh thẳng vào chánh thức thần đạo cảnh. Bởi vì tất cả người đều minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, như vậy liền có thể xưng bá đại lục, thậm chí biết thượng cổ thời kỳ thần đạo biến mất nguyên nhân thực sự. Thập đại cổ tộc, tuyệt đối là đại lục đỉnh cấp thế lực, Tô Thần minh bạch Nhan Mị Ly đến từ đại lục Nhan gia, đã từng Nhan Mị Ly đề cập tới, nhưng tuyệt đối không phải cái gì giao trì thánh nữ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao êm đẹp, Nhan Mị Ly trở thành giao trì cổ tộc thánh nữ, bên trong khẳng định là có mờ ám. Hoàng đế có chút bất đắc dĩ, nói ra, người việc này nếu là thật, như vậy sự tình xác thực có chút phiền phức, tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng Lam Tuyệt Ngự, nghe nói thiên phú đồng thời không được tốt lắm, bất quá dựa vào cổ tộc cưỡng ép bóc ra đế cốt cùng huyết mạch, dung nhập vào Lam Tuyệt Ngự trong thân thể, cho dù là như thế, tại cổ tộc to lớn bồi dưỡng ra, cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đến chuẩn đế cảnh. Tán kiếm cổ tộc tộc trưởng rất ưa thích đứa con trai này, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn tương trợ Lam Tuyệt Ngự tấn cấp đến đế cảnh, muốn là căn cứ chúng ta nghe đến, tán kiếm cổ tộc cùng giao trì cổ tộc quan hệ thông gia, đơn giản là cho chính mình nhi tử tranh thủ thẻ đánh bạc, nhìn đến tán kiếm cổ tộc tộc trưởng muốn để chính mình nhi tử kế thừa tộc trưởng vị trí. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, đây cũng là có gia thế có chỗ dựa chỗ tốt, người khác đều cần dựa vào chính mình, tỉ như chính mình, theo Đông Hoang từng bước một mà đến, đều dựa vào chính mình nhiều lần sinh tử lịch luyện, mà Lam Tuyệt Ngự thì là cưỡng ép dựa vào tán kiếm cổ tộc vung trồng, trực tiếp đi đến chuẩn đế cảnh. Thật đúng là người so với người, không cách nào so sánh được. Không qua. Tại Tô Thần trong mắt, mới mặc kệ Lam Tuyệt Ngự có phải hay không tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng, dám đụng chính mình nữ nhân, thì muốn trả giá đắt. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem Nhan Mị Ly tại sao lại trở thành giao trì cổ tộc thánh nữ. Thần nhi, nhớ kỹ một câu, bất cứ lúc nào đều không muốn lỗ mãn, bằng vào ta cùng Hoang Muội hiện tại tu vi, tiến về giao trì cổ tộc, tin tưởng giao trì cổ tộc hội cho chúng ta mặt mũi, chúng ta trước làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được. Mặc kệ là Lạc Tế vẫn là Hoang Đế, đều đã đột phá đến phong hào đại đế cảnh, địa vị thẳng tắp tăng lên, rốt cuộc đại đế cùng phong hào đại đế không thể đánh đồng. Đồng thời, Thiên Hoang Cốc phong hào bi vỡ vụn sự tình, giống như mọc cánh nhanh chóng truyền ra, truyền khắp toàn bộ Thiên Hoang vực, triệt để chấn động đại lục, rốt cuộc mỗi người đều rất rõ ràng, phong hào bi ý vị như thế nào. Vô duyên vô cớ vỡ vụn, để mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Giao trì cổ tộc, thập đại cổ tộc một trong. Ngồi xuống tại giao trì cổ giới, quản hạt lấy vô số sinh linh. Sư phụ, ta không muốn gả cho Lam Tuyệt Ngự, ta đã có người thương, đồng thời đem ta quý giá nhất đồ vật cho hắn. Nhan Mị Ly dung nhan tuyệt mỹ bên trên có không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng không nghĩ tới, sư phụ hội thật đáp ứng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, đem nàng gả cho tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng Lam Tuyệt Ngự. Tại Nhan Mị Ly trước mặt, thì là đang ngồi một vị thiếu phụ, đen như mực trong hai mắt có một từng ti bất đắc dĩ cùng cưng chiều, đồng dạng dung nhan tuyệt mỹ, ba búi tóc đen bị đai xanh biển thắt, thân thể bên trên tản mát ra khí chất vô cùng có đặc thù, cao quý như hoàng. Mọi cử động để lộ ra một loại ung dung hoa quý, thiếu phụ không là người khác, chính là giao trì cổ tộc tộc trưởng, giao cơ đại đế, cũng là đại lục phía trên lớn nhất đỉnh cấp cường giả tồn tại. Mị Ly, ngươi hẳn phải biết, tán kiếm cổ tộc ý vị như thế nào, năm đó ta chính đại cổ tộc bị ma tộc tùy ý tàn hồn, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể liên thủ hủy diệt, cuối cùng ma tộc bị phong ấn ở ma giới, mà ta giao trì cổ tộc tổn thất nghiêm trọng nhất. Cho dù là ta giao trì cổ tộc cực lực duy trì, cũng vô pháp ngăn cản ngày càng suy bại hiện tượng, ngươi giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ thiên hồ, lại được đến thánh đế đoan một không truyền thừa, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tán kiếm cổ tộc lần này uy hiếp, ta giao trì cổ tộc vô pháp cự tuyệt, bởi vì chúng ta vô lực cùng tán kiếm cổ tộc khai chiến, ngươi hiểu chưa? Đây là ý gì? Nhan Mị Ly tâm lý rất rõ ràng, sư phụ ý tứ rất đơn giản, chính là vì toàn bộ giao trì cổ tộc, hy sinh cá nhân là không thể bình thường hơn được sự tình, cá nhân lợi ích mãi mãi cũng không cách nào cùng cổ tộc so sánh với. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đều có chút hối hận thêm vào giao trì cổ tộc. Lúc trước nàng bị gia tộc theo Đông Hoang gọi trở về, cộng thêm nàng thực sự không nguyện ý liên lụy Tô Thần, lại không nghĩ tới, giao trì cổ tộc tộc trưởng, cũng chính là sư phụ Giao Cơ Đại Đế, đột nhiên biết nàng huyết luân phát sinh biến dị, thái cổ thiên hồ huyết luân đẳng cấp không cần nhiều lời. Càng để toàn bộ Nhan gia không nghĩ tới, Giao Cơ Đại Đế sẽ đích thân đến đây thu nàng làm đồ. Giao trì cổ tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, Giao Cơ Đại Đế càng là đại lục đỉnh cấp cường giả một trong, vô số người muốn bái tại giao trì đại đế môn dưới, Nhan Mị Ly tự nhiên không ngoại lệ, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, nàng khẳng định không nguyện ý bỏ lỡ. Đồng thời tại Nhan Mị Ly nhìn đến, lấy thân phận nàng, gia tộc chắc chắn sẽ không đồng ý nàng cùng với Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần chỉ là đến từ Đông Hoa người, thân phận khác biệt, liền một chút cơ hội đều không có. Muốn là nàng có thể thêm vào giao trì cổ tộc, liền có thể tăng lên ở gia tộc địa vị, đến thời điểm liền xem như phụ thân, đều khó có khả năng phản đối nàng hôn sự. Mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn, tu vi tấn cấp đến chí tôn cảnh, đồng thời được đến toàn bộ cổ tộc tán thành, từ đó ngoại lệ trở thành cổ tộc thánh nữ, một triệu bay trên trời, toàn bộ Nhan gia bao quát phụ thân ở bên trong, đối nàng thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Khi đó, Nhan Mị Ly liền đã biết, chính mình cùng Tô Thần sự tình, tin tưởng sẽ không còn có người phản đối hiện tại đâu. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại đột nhiên giết ra cái tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng, muốn là đổi lại hắn chủng tộc hoặc là gia tộc, tin tưởng không dùng nàng nhiều lời, vẻn vẹn là sư phụ cùng cổ tộc cửa này, thì sẽ trực tiếp cự tuyệt. Duy chỉ có tán kiếm cổ tộc, sư phụ ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có, bởi vì tán kiếm cổ tộc tại thập đại cổ tộc bên trong, thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu, không phải giao trì cổ tộc có thể sánh ngang. Nhan Mị Ly cơ hồ kết luận, một khi hai đại cổ tộc khai chiến, cuối cùng bị thua khẳng định là giao trì cổ tộc, đồng thời sư phụ cùng cổ tộc trên dưới, một người có thể giải quyết sự tình, chắc chắn sẽ không khai chiến đến giải quyết. Sư phụ, ngươi đã từng đã đáp ứng ta, ta hôn sự ta tự mình làm chủ. Lần này tính toán là vi sư có lỗi với ngươi, ngươi coi như thay giao trì cổ tộc hy sinh một lần, đồng thời ta đã được đến tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lam Tuyệt Ngữ nhất định cũng là tán kiếm cổ tộc đời tiếp theo tộc trưởng, ngươi gả cho hắn, không tính là ăn thiệt thòi. Không muốn nói tiếp, Giao Cơ Đại Đế đứng dậy rời đi, đồng thời phong tỏa toàn bộ giao trì cổ tộc, không cho Nhan Mị Ly rời đi, tán kiếm cổ tộc trêu chọc không nổi, cũng không thế khai chiến, bất kể có hay không nguyện ý, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Nhan Mị Ly. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Nhan Mị Ly rất là phẫn nộ, song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, cho dù chết, nàng cũng sẽ không gả cho Lam Tuyệt Ngự, nàng sinh là Tô Thần người, chết là Tô Thần quỷ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không thay đổi. Tô đệ, ngươi ở đâu? Tại Nhan Mị Ly nhìn đến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần hẳn là còn ở Đông Hoang, lấy Tô Thần thiên phú và tiềm lực, nàng có 10 phần lòng tin, bây giờ Tô Thần chỉ sợ đã có thể khinh thường Đông Hoang. Không biết khi nào mới có thể đến đây đại lục. Nàng tin tưởng vững chắc, ngày sau Tô Thần khẳng định có thể trở thành đại lục cường giả, chỉ tiếc nàng đã không cách nào các loại cho đến lúc đó. Cùng một thời gian, Tổ Long tộc. Tộc trưởng Long Điền to lớn thân rồng xoay quanh tại trên đá lớn, nhìn lên trước mặt trưởng lão, hỏi, "Tại Thiên Hoang cốc, Phong Hào Bia?" Tộc trưởng, ta đã tự thân chạy tới Thiên Hoang cốc, có thể xác định Phong Hào Bia xác thực đã vỡ vụn, căn cứ các loại truyền ngôn, đại khái sự tình hẳn là, Phong Hào Bia đột nhiên vỡ vụn, đồng thời loáng thoáng ở giữa, có người nghe đến từng tiếng mênh mông long ngâm vang vọng đất trời, vẻn vẹn là cái kia cổ long uy, liền đã có thể giam cầm tất cả mọi người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tổ long giới xuất hiện tổ long dị tượng, chỉ sợ cùng Phong Hào Bia vỡ vụn có quan hệ. Long Điền tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì hắn biết rõ Phong Hào Bia ý vị như thế nào, đã từng hắn cũng tiến về Thiên Hoang Cốc, đồng dạng tại Phong Hào Bia phía trên thu hoạch được Phong Hào. Lại không nghĩ tới, Phong Hào Bia lại đột nhiên vỡ vụn, đồng thời ẩn chứa tổ long lực lượng, càng là dẫn động tổ long giới ba động. Muốn là sớm biết, chính mình hội chạy tới Thiên Hoang Cốc, muốn là hắn có thể thu hoạch được tổ long lực lượng, muốn nghĩ cũng biết đối với mình tới nói, đến cùng ý vị như thế nào. Tiếp tục tra. Tộc trưởng, chúng ta tra cái gì? Nhìn xem là ai dẫn động Phong Hào Bia vỡ vụn. Tộc trưởng, ngươi cho rằng là có người dẫn động Phong Hào Bia vỡ vụn. Sau đó thu hoạch được tổ long lực lượng. Làm sao có khả năng sự tình? mọi thứ không có ngoại lệ, muốn là tổ long thật tồn tại, đồng thời có người thu hoạch được tổ long lực lượng, chính là ta long tộc cuộc khởi hy vọng. Tổ long tộc trưởng lão sắc mặt thoáng biến, hắn đương nhiên minh bạch tộc trưởng ý tứ, tổ long chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, nói ra, nghe tộc trưởng, muốn là nhân loại võ giả thu hoạch được tổ long lực lượng đâu. Đó chính là thiên ý, có thể có được tổ long tán thành, thu hoạch được tổ long lực lượng, chính là ta tổ long tộc chí cao vô thượng tồn tại. Long Điền thân hình khổng lồ chậm rãi lên, nói ra, hãy triệu tập tất cả trưởng lão tiến về Thiên Hoang Cốc. Đúng. Tổ long tộc tộc trưởng Long Điền, mang theo tổ long tộc tất cả đế cảnh trưởng lão, toàn bộ chạy tới Thiên Hoang Cốc. Thiên Hoang Cốc. Hôm nay Thiên Hoang Cốc sớm đã không có trước kia phồn vinh, theo phong hào bi vỡ vụn, trừ muốn đến xem là chuyện gì xảy ra người bên ngoài, 80% võ giả toàn bộ chọn rời đi, bởi vì tiếp tục lưu lại Thiên Hoang Cốc, đã không có một chút tác dụng nào, trừ lãng phí thời gian. Mau nhìn, đó là cái gì? Tổ long tộc tộc trưởng Long Điền, ta đã từng thấy qua hắn, thật sự là không nghĩ tới, tổ long tộc tất cả đế cảnh cường giả toàn bộ hội tụ, mau mau rời đi. Khẳng định là bởi vì phong hào bi vỡ vụn, xuất hiện long ngâm sự tình, chúng ta vẫn là tránh lại nói, muốn là trêu chọc tổ long tộc, đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Không người nào dám trêu chọc tổ long tộc, rốt cuộc làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất đỉnh cao chủng tộc một trong, tổ long tộc tộc trưởng Long Điền càng là thượng vị phong hào đại đế, tất cả võ giả toàn bộ lui ra Thiên Hoang Cốc, không người lưu lại. Đầy đất phong hào bi toái phiến tản mát đầy đất, Long Điền các loại long toàn bộ đi tới trước mặt, nhìn lấy đầy đất toái phiến, các vị trưởng lão đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi, không biết tộc trưởng đột nhiên mang lấy bọn hắn đến đây Thiên Hoang Cốc làm cái gì, rốt cuộc phong hào bi đã vỡ vụn. Không người nào dám hỏi, bởi vì tộc trưởng làm như thế, khẳng định có lấy tộc trưởng ý tứ, tất cả trưởng lão đều đang đợi lấy, muốn nhìn một chút như thế nào làm. Tất cả trưởng lão theo ta đồng loạt ra tay, đem lực lượng đánh vào tới mặt đất phong hào bi bên trong mảnh vỡ. Đúng. Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ đoán được cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tộc trưởng khẳng định là nghĩ muốn nhờ bọn họ tất cả mọi người lực lượng, đến xem tổ long lưu lại khí tức phải chăng còn tại, nói không chừng có thể khóa chặt, đến cùng là ai dẫn động tổ long dị tượng. Không chần chờ chút nào, Long Điền mang theo đông đảo trưởng lão bắt đầu phóng xuất ra từng lùng lực lượng, bắt đầu hội tụ thành vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ trước mặt tất cả phong hào bi toái phiến. Long Điền cũng là vừa vặn nghĩ đến, tuy nhiên phong hào bi vỡ vụn, bất quá tổ long lực lượng có còn sót lại, nhân loại võ giả khẳng định không cách nào làm đến, không có nghĩa là bọn họ không cách nào làm đến, rốt cuộc tổ long tộc thế nhưng là thiên hoang đại lục đẳng cấp tối cao long tộc. Khủng bố vòi rồng long tức, bao trùm toái phiến trong nháy mắt. Từng lùng sức mạnh còn sót lại bắt đầu lao nhanh tuôn ra, mênh mông bất hủ khí tức lần nữa bao phủ thiên địa, dọa đến Long Điền bọn người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt càng là tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, cổ này mênh mông khí tức đến cùng có nhiều khủng bố, đồng thời ẩn chứa tổ long khí tức, tuy nhiên không bằng cổ này mênh mông khí tức, nhưng là Long Điền thật là cảm ứng được. Mặt trong nháy mắt mừng rỡ không thôi, hắn trưởng lão cũng là hưng phấn, rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng tổ long ý vị như thế nào. Nếu là có thể cung nghênh tổ long trở về, đối với tổ long tộc tới nói, tuyệt đối là cuộc khởi ngàn năm một thuở rất tốt cơ duyên. Ngay tại lúc này, trước mặt mênh mông khí tức chậm rãi hội tụ thành một đạo màn nước bên trong thì là có một thanh niên ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, một triệu trượng hư huyễn long ảnh xoay quanh ở trong thiên địa. Tổ long. Tên nhân loại này chỉ là thiên tôn cảnh, lại có thể dẫn động tổ long biểu hiện, đồng thời ngưng tụ tổ long huyết luân, vô luận như thế nào đều muốn cho ta tìm tới hắn, ngày sau hắn, chính là ta tổ long tộc chí cao vô thượng hoàng. Nghe đến lời này, các vị trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến. Tộc trưởng, hắn là nhân loại. Nhân loại lại như thế nào? Ta chỉ biết là, hắn là bị tổ long nhận định người, kia chính là ta tổ long tộc cuộc khởi quan trọng, hoàng thì phải làm thế nào đây? Đúng. Thanh Vân Thành. Tô Thần ba người trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Thanh Vân Thành. Bởi vì Nhan Mị Ly gia tộc ngay tại Thanh Vân Thành. Năm đó Nhan Mị Ly trước khi rời đi, vẫn chưa nói cho Tô Thần gia tộc mình ở nơi nào, cũng là sợ hãi Tô Thần tùy tiện đến đây, chẳng qua hiện nay tình huống khác biệt, Nhan Mị Ly trở thành giao trì của tộc Thánh Nữ, muốn nghe ngóng ra Nhan Mị Ly bản gia ở nơi nào, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Nhan gia, chỉ là Thanh Vân Thành một cái gia tộc nhị lưu, bất quá theo Nhan Mị Ly thuận lợi thêm vào giao trì của tộc, đồng thời lại trở thành giao cơ đại đế đệ tử. Làm đến toàn bộ Nhan gia địa vị nước lên thì thuyền lên, thậm chí rất có thể trở thành Thanh Vân Thành đệ nhất gia tộc. Trọng yếu nhất là Giao Trì cổ tộc đột nhiên truyền đến tin tức, Giao Trì cổ tộc đã đáp ứng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, hai đại cổ tộc quan hệ thông gia về sau, Nhan Mị Ly địa vị hội cao hơn một tầng lầu. Mới vừa tiến vào Thanh Vân Thành, khắp nơi đều là liên quan tới Nhan gia, Nhan Mị Ly cùng hai đại cổ tộc quan hệ thông gia sự tình, theo Nhan Mị Ly cuộc khởi, không cần nói Nhan gia, tin tưởng toàn bộ Thanh Vân Thành đều hội cùng theo một lúc được lợi. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, thăm dò được Nhan gia vị trí, liền trực tiếp đi đến. Hoàng đế cùng Lạc Tế đều không có ngăn cản, cho dù là bồi tiếp Tô Thần cùng một chỗ điên đều sẽ không tiếc, đối mặt Giao Trì cổ tộc, khẳng định rất kiên kỵ, bất quá Nhan Mị Ly thật sự là Tô Thần hồng nhan tri kỷ, chịu nhất định phải ngăn cản này chuyện phát sinh, không có khả năng trơ mắt nhìn trơ mắt gả cho Lam Tuyệt Ngự. Nhan gia phủ đệ. Người kia dừng bước. Đứng tại ngoài phủ đệ thị vệ, một mặt vênh váo tự đắc, bây giờ Nhan gia đã xưa đâu bằng nay, bất kỳ gia tộc nào cùng võ giả cũng không dám trêu chọc. Rốt cuộc đại tiểu thư thế nhưng là Giao Trì cổ tộc thánh nữ. Tô Thần cũng không có nhiều nói nhảm, trực tiếp theo trong túi càng khôn tay lấy ra, sớm đã chuẩn bị tốt bức họa, phía trên vẽ lấy Nhan Mị Ly. Cái này là các ngươi đại tiểu thư sao? Nhìn lấy thanh niên trong tay bức họa, bốn vị thị vệ sắc mặt đột biến, có người thật là hội tự tiện cất giữ đại tiểu thư bức họa, bất quá nhưng không ai dám công nhiên lấy ra, huống chi bây giờ đại tiểu thư đã cùng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia. Lớn mật như thế lấy ra bức họa, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Làm càn. Lớn mật, ngươi cũng dám một mình cất giữ đại tiểu thư bức họa, cầm xuống. Đại tiểu thư. Nghe lấy thị vệ lời nói, Tô Thần trong nháy mắt có thể khẳng định, cái này Giao Trì cổ tộc thánh nữ, cũng là Đông Hoang hắn Nhan lão sư, hắn không tin Nhan Mị Ly sẽ phản bội chính mình. Bốn vị thị vệ còn chưa cận thân, liền bị hoàng đế trên thân khí tức khủng bố hất bay. Nếu không phải là bởi vì nơi này là Nhan gia, chỉ sợ bốn người đã chết. Nhanh đi thông báo gia chủ. Không chờ thông báo. Tô Thần ba người trực tiếp đi vào phủ đệ, hắn không phải đến tìm phiền toái, cùng đi hắn địa phương hỏi lung tung này kia, còn không bằng trực tiếp hỏi Nhan gia tới trực tiếp. Vừa mới chạy đến Nhan gia Nhan Thu, cũng chính là Nhan Mị Ly phụ thân, nhìn lấy xông tới ba người, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ ba người thực lực, dù sao lấy Nhan gia bây giờ tình huống. Còn dám đến đây khiêu khích, bản thân đã nói rõ vấn đề. Ba vị đến từ chỗ nào? Ta Nhan gia có bất kỳ đắc tội địa phương, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Ngươi là? Ta là Nhan gia gia chủ Nhan Thu. Ngươi là Nhan Mị Ly phụ thân? Đúng vậy. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Mời. Nhan Thu mang theo ba người tiến vào đại sảnh. Cảm thụ lấy trên thân hai người tản mát ra khí tức khủng bố, dọa đến đầu đầy mồ hôi. Phân biệt sau khi ngồi xuống, có hạ nhân đưa ra mùi thơm nát xông vào mũi nước trà, Tô Thần không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở Nhan gia chủ, ta gọi Tô Thần, vị này là sư phụ ta Lạc Tế, hoàng đế, ta đến từ Đông Hoang học viện, Nhan Mị Ly là ta lão sư, đồng thời cũng là ta hồng nhan tri kỷ. Đơn giản lời nói, Nhan Thu trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch. Hắn nghe nữ nhi nhắc qua Tô Thần sự tình, chẳng qua là lúc đó căn bản không có để vào mắt, bởi vì theo Nhan Thu, một cái Đông Hoang đồ bỏ đi mà thôi, làm sao có khả năng xứng với chính mình nữ nhi. Hiện tại đâu? Người ta trực tiếp tìm tới cửa, đồng thời bên người còn có hai vị đế cảnh cường giả, tuy nhiên hắn cảm ứng không ra hai người là cảnh giới gì, bất quá cũng hiểu được, bất luận cái gì đế cảnh cường giả, đều không phải là Nhan gia có thể trêu chọc tồn tại. Nhan Thu gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi tới chậm, Mị Ly đã trở thành Giao Trì cổ tộc thánh nữ, đồng thời ngay tại mấy ngày trước, Giao Trì cổ tộc đã đáp ứng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, ngươi cần phải minh bạch hai đại cổ tộc thực lực. Nói đến đây, Nhan Thu lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc kệ là Giao Trì cổ tộc vẫn là tán kiếm cổ tộc, đều là đại lục phía trên tối đỉnh cấp tồn tại, hai đại cổ tộc quan hệ thông gia, liền xem như đế cảnh võ giả đều muốn ai ia. Nhan Mị Ly không biết cả cho bất luận kẻ nào, ngươi Nhan gia vẫn là mau chóng rời xa Thanh Vân Thành, đừng nói cho bất luận kẻ nào các ngươi di chuyển vị trí, bao quát Giao Trì cổ tộc ở bên trong. Tô Tiểu Hữu lời này là có ý gì? Tô Thần không nói gì, thật sâu nhìn một chút Nhan Thu, lập tức cùng đã đứng dậy Lạc Tế hai người rời đi. Nhìn lấy biến mất ba đạo bóng người, Nhan Thu sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn vạn lần không ngờ, đến từ Đông Hoang tiểu tử vậy mà như thế phách lối. Dám như thế khiêu khích Giao Trì cổ tộc cùng tán kiếm cổ tộc. Hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần trước khi đi thời điểm, nói tới là có ý gì, Nói cho cùng là muốn ngăn cản quan hệ thông gia, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Mặc kệ là giao trì cổ tộc vẫn là tán kiếm cổ tộc, uy hiếp còn tại đó, cho dù là hắn cổ tộc đều không dám tùy ý trêu chọc, huống chi là đến từ Đông Hoa người, ỷ vào hai cái đế cảnh võ giả mà thôi. Đế cảnh tại hai đại cổ tộc trước mặt hữu dụng không? Không chỗ dùng chút nào, thậm chí Tô Thần dám ngăn cản quan hệ thông gia, hội mất đi tính mạng. Căn bản chưa đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng. Rời đi Nhan Gia Lạc Tế, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ê Thần Nhi, ngươi nghĩ muốn thế nào?" "Sư phụ, ta muốn trực tiếp tiến về giao trì cổ tộc." Hoàng đế rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ê Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, coi như ta và ngươi sư phụ đã đột phá đến phong hào đại đế cảnh, cũng không có khả năng chống lại toàn bộ giao trì cổ tộc, huống chi còn có tán kiếm cổ tộc, hai tộc quan hệ thông gia, hội có phiền toái rất lớn. Ta và ngươi sư phụ tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ, bất quá ngươi cần phải minh bạch, mọi thứ không phải lỗ mãng thì có thể giải quyết, chúng ta muốn làm sự tình, cũng là tương trợ ngươi đoạt lại hồng nhan tri kỷ, mà không phải đi không không chịu chết." Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, "Ngày trước không nên gấp gáp, cho ta ngẫm lại xem nên làm như thế nào." Tô Thần không có kiên trì, hắn đương nhiên minh bạch sư phụ cùng Hoang Di ý tứ, hai người 100% là muốn tốt cho mình. Điểm ấy không cần hoài nghi, rốt cuộc bọn họ muốn đối mặt giao trì cổ tộc cùng tán kiếm cổ tộc, mà không phải hắn thế lực bình thường, cho dù là thiên ma tộc tại thập đại cổ tộc trước mặt đều không đủ nhìn. Thanh Vân Thành. Tô Thần ba người vừa mới rời đi Nhan Gia, trước sau không đến nửa canh giờ, Nhan Gia nghênh đón khách không mời mà đến. Đại sảnh. Nhìn lên trước mặt bảy người, Nhan Thu sắc mặt rất là khó coi, hắn vạn lần không ngờ, tộc trưởng cùng 6 vị trưởng lão hội toàn bộ mà đến. Nhan Thu. Gặp tộc trưởng không quỳ, ngươi nhưng là muốn phản bội Hồ Đồ Đằng nhất tộc. Bảy người toàn bộ đến từ Đồ Đằng cổ tộc một trong, Hồ Đồ Đằng nhất tộc. Thanh Vân Thành Nhan Gia, bản thân liền là đến từ Hồ Đồ Đằng nhất tộc, Nhan Thu lại là lắc đầu, nói ra, "Ngự Ngũ trưởng lão có phải hay không lầm, ta Nhan Thu lúc trước đã bị trục xuất Hồ Đồ Đằng nhất tộc, bây giờ nói gì phản bội." Nhan Thu tâm lý rất là không thoải mái, năm đó hắn bị trục xuất Hồ Đồ Đằng nhất tộc. Vô luận hắn giải thích như thế nào đều không có một chút tác dụng nào. Hắn hiểu thêm, nếu không phải là bởi vì chính mình nữ nhi, đột nhiên giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ thiên hồ, Hồ Đồ Đằng tộc tộc trưởng sẽ đích thân đến đây. Hoàn toàn là nằm mơ sự tình, nhất định Hồ Đồ Đằng tộc tộc trưởng cao cao tại thượng, làm sao có khả năng hạ mình. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ các vị trưởng lão, Hồ Đồ Đằng tộc tộc trưởng mặt không bờ, lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta đã tra rõ ràng, năm đó sự tình. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, trong tộc quan ngủ ngươi, làm đối ngươi bổ khuyết, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi cùng Nha Mị Ly quay về Hồ Đồ Đằng nhất tộc, Nha Mị Ly không chỉ có thể trở thành Hồ Đồ Đằng tộc hạ nhiệm tộc trưởng, mà lại ngươi cũng sẽ ngoại lệ trở thành trong tộc trưởng lão. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Nhan Thu nghe xong hứa hẹn, cũng là kinh ngạc không thôi, hắn biết rõ tộc trưởng lần này mang đến hứa hẹn đến cùng ý vị như thế nào. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ giống như chó sù đáp ứng. Dù là Hồ Đồ Đằng nhất tộc có lỗi với hắn, nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nhan gia căn bản không cần quay về Hồ Đồ Đằng nhất tộc, như cũ có thể thu hoạch được đem đối ứng địa vị, thậm chí sẽ tốt hơn. Rốt cuộc dựa theo loại tình huống này đi, Nhan Mị Ly một khi cùng Lam Tuyệt Ngự quan hệ thông gia, liền có thể chi phối hai đại cổ tộc. Nghĩ tới đây, Nhan Thu lắc đầu, nói ra, "Kẻ tộc trưởng hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ là Mị Ly đã trở thành giao trì cổ tộc thánh nữ. Chắc hẳn vẻn vẹn là ta cùng gia tộc một lần nữa trong tộc, tin tưởng trong tộc là sẽ không cần." Hừ. Mặt không bờ là thật giận, thân là đường đường Hồ Đồ Đằng tộc tộc trưởng, đã như thế ăn nói khép nép, đồng thời tự thân đến đây, xem như cho đủ Nhan Thu mặt mũi. Kết quả đây. Nhan Thu, ngươi đừng tưởng rằng Nhan Mị Ly trở thành giao trì cổ tộc thánh nữ, liền có thể khiêu chiến Đồ Đằng cổ tộc phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần ngươi cùng Nhan Mị Ly huyết luân thuộc về ta Hồ Đồ Đằng nhất tộc. Như vậy Đồ Đằng cổ tộc liền có thể hướng giao trì cổ tộc muốn người, đến thời điểm vạch mặt, ngươi hẳn phải biết hội có cái gì dạng hậu quả. Trực tiếp đứng người lên, mặt không bờ lạnh lùng nói ra, "Để cho ngươi thời gian 10 ngày, lập tức mang theo Nhan Mị Ly trở về trong tộc, bằng không lời nói, ta Đồ Đằng cổ tộc sẽ đích thân tiến về giao trì cổ tộc muốn người, mà ngươi Nhan gia thì sẽ bị sang bằng." Nhìn lấy quay người rời đi mọi người, Nhan Thu đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hắn đã không cách nào quyết định việc này, nhất định phải đem tin tức truyền cho Mị Ly, đến mức xử trí như thế nào, tin tưởng giao trì cổ tộc tự có định đoạt. Đối mặt giao trì cổ tộc cùng tán kiếm cổ tộc, mặc kệ là Lạc Tế vẫn là Hoang Đế, tạm thời đều khó có khả năng nghĩ ra biện pháp, dùng vũ lực khẳng định không được, rốt cuộc giao trì cổ tộc thực lực còn tại đó, vẻn vẹn là dựa vào lấy bọn họ hai vị phong hào đại đế, muốn trấn áp giao trì cổ đế, chỉ có thể là mơ mộng hão huyền. Cuối cùng vẫn dựa theo Tô Thần chỗ nói, từ hai người bọn họ đi cùng tiến về giao trì cổ tộc, ở trước mặt trước hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chủ yếu là muốn nhìn một chút Nhan Mị Ly chính mình thái độ, muốn là Nhan Mị Ly nguyện ý gả, vì một cái không thích người đắc tội hai đại cổ tộc, khẳng định là không đáng sự tình, muốn là Nhan Mị Ly là bị buộc, như vậy liền bàn bạc kỹ hơn. Giao trì cổ tộc, ngồi xuống tại giao trì cổ giới, quản hạt lấy ức vạn sinh linh, vô số chủng tộc cùng gia tộc toàn bộ thần phục với giao trì cổ tộc, đỉnh phong thời kỳ giao trì cổ tộc, cường đại làm cho người cảm thán. Tiến vào giao trì cổ giới, ba người không có chút nào lãng phí thời gian, hướng thẳng đến giao trì phong mà đi. Giao trì phong, ở vào giao trì cổ giới chính vị trí trung tâm, cả ngọn núi thông suốt 1 triệu trượng, xuyên thẳng 9 tầng mây tầng, 4 phương 8 hướng đều là từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, hình thành một cái to lớn ao hình, đồng thời bao phủ một tầng nhấp nhô sương trắng. Tiên vụ lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh, trời xanh mây trắng dưới, thì là một mảnh an lành. To lớn trong đại điện. Giao Cơ sắc mặt rất là âm trầm, nàng đồng dạng không muốn đem Mị Ly gả cho Lam Tuyệt Ngự, rốt cuộc Nhan Mị Ly giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ thiên hồ, chính là tối đỉnh cấp huyết luân, cộng thêm Nhan Mị Ly còn đồng thời giác tỉnh thái cổ đạo thể, dựa theo loại tình huống này tu luyện, tin tưởng ngày sau Nhan Mị Ly chỉ sợ có thể siêu việt nàng, trở thành nửa bước thần đạo đỉnh cấp tồn tại. Chỉ là, tán kiếm cổ tộc mở ra điều kiện, thực sự quá mê người, để cho nàng ngay cả cự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuyệt dũng khí đều không có. Lần này tán kiếm cổ tộc tộc trưởng, vì có thể thuận lợi quan hệ thông gia, nguyện ý lấy ra một cái bàn thần tử kim quả, muốn là bình thường linh thảo cũng coi như, mà cái này mai bàn thần tử kim quả, lại là đến từ thượng cổ thời đại thần quả, giá trị liên thành. Thần quả, như thế nào cự tuyệt? Muốn không phải như thế, nàng làm sao có khả năng đáp ứng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia? Sợ hãi tán kiếm cổ tộc. Căn bản chưa nói tới sự tình, bởi vì tán kiếm cổ tộc cùng giao trì cổ tộc ở giữa thực lực không sai biệt nhiều, coi như mạnh hơn một chút, tán kiếm cổ tộc muốn hủy diệt giao trì cổ tộc, cũng là chuyện không có khả năng. Tán kiếm cổ tộc còn không có đưa tới. Tộc trưởng, tán kiếm cổ tộc truyền đến lời nói là bọn họ đáp ứng tộc trưởng đồ vật, nhất định phải các loại thánh nữ gả đi, mới có thể đưa tới. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, băng lãnh trong ánh mắt có một chút hàn ý. Giao Cơ cũng không phải không biết tán kiếm cổ tộc muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Việc này không thể đánh bạc, bởi vì nàng nếu là thật đem Nhan Mị Ly gả đi, mà tán kiếm cổ tộc chơi ỷ lại, người đã gả, muốn đổi ý khẳng định là không thể nào sự tình. Ngươi tự thân tiến về tán kiếm cổ tộc, liền nói không đem đồ vật đưa tới, ta sẽ không đáp ứng hôn ước, muốn chơi nhiều kiểu, ta có thể như vậy cự tuyệt việc này, để bọn hắn nghĩ rõ ràng. Tộc trưởng, thật muốn như thế. Ngươi cứ việc đi là được, tán kiếm cổ tộc không dám làm loạn. Đúng, tộc trưởng. Bàn thần tử kim quả tình thế bắt buộc, bất quá Giao Cơ cũng không phải người ngu, không có khả năng bị tán kiếm cổ tộc liên lụy cái mũi đi. Muốn chơi. Nàng liền bồi tán kiếm cổ tộc thật tốt chơi đùa, đến mức Mị Ly sự tình, trong nội tâm nàng nhiều ít có chút áy náy, bất quá chỉ cần nghĩ đến, mình có thể được đến một cái thần quả, hy sinh đệ tử cũng coi là đáng giá sự tình. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, nàng vì chính mình có hy vọng trùng kích nửa bước thần đạo cảnh, thậm chí là trong truyền thuyết thần đạo, hy sinh Mị Ly không đáng sao. Ngay tại lúc này, toàn bộ giao trì phong mãnh liệt địa oanh động lên, Giao Cơ sắc mặt đột biến. Đi tới giao trì phong trước. Nhìn lấy thông suốt 1 triệu trượng ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng cửu tiêu thương khung, ba người đều là có chút thổn thức không thôi. Hoàng đế hâm mộ nói, đều không hổ là thập đại cổ tộc một trong. Năm đó ma tộc nếu là không bị phong ấn ở ma giới, chỉ sợ bây giờ chính là đại lục đệ nhất tộc. Gật gật đầu, Lạc Tế bất đắc dĩ nói ra, lệ ma tộc thật sự là một bước đi nhầm, từng bước sai, lại không còn cách nào quay đầu, bất động ẩn nhẫn, tùy tiện đối chính đại cổ tộc xuất thủ, lấy một địch chính, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị phong ấn, không có diệt tộc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Thần nhi, ngươi làm sao? Mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn đứng ở tại chỗ. Hai mắt cất cao nhìn chằm chằm trước mặt giao trì phong đệ tử, Lạc Tế cũng hiểu được, Tô Thần khẳng định không phải là bởi vì giao trì phong to lớn mà sửng sốt. Có mờ ám. Lạc đại ca, chuyện gì xảy ra? Thần nhi, tỉnh lại. Ầm ầm. Ngay lúc này, toàn bộ giao trì phong phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện vô tận mây trắng tụ lại, cùng bạo khí lưu thuận thế bao phủ toàn bộ thương khung. Vô số võ giả theo giao trì phong, còn có bốn phía hắn sơn phong tuôn ra. Từng cái nhìn lấy đứng vững vàng ở trong thiên địa giao trì phong, từng đạo tự hồ đến từ viễn cổ tiếng chuông, chậm rãi theo giao trì phong vang lên. Giao Cơ cùng Nhan Mị Ly các loại người thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà ra, cảm thụ lấy cả ngọn núi lực lượng bị khóa định, sắc mặt triệt để biến, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Một vị có được kinh thiên động địa dung nhan nữ tử, đột nhiên giữa không trung ngưng tụ mà ra, người mặc màu tím áo dài, khí chất thanh lãnh giống như băng sơn, giống như một đóa vạn năm nở rộ tuyết liên, tinh tế vòng eo giống như hai tay có thể nắm chặt, chặt chẽ ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, cho dù là Nhan Mị Ly, tại áo tím nữ tử trước mặt đều có chút ảm đạm. Thiên Lãnh Hủy, giao trì cổ tộc lão tổ, nửa bước thần đạo cảnh cường giả, cũng là đại lục phía trên tối đỉnh cấp tồn tại, quanh năm bế quan, vì cũng là trùng kích một bước cuối cùng, cũng chính là cái gọi là thần đạo cảnh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng chuông, còn có mãnh liệt lắc lư giao trì phong, giữa thiên địa dày đặc khí lưu, để cho nàng đều cảm thấy có chút áp lực. Lão tổ, chuyện gì phát sinh? Lắc đầu, Thiên Lãnh Hủy nói ra, kỳ dị tượng như thế, ta cũng chưa từng gặp qua. Mau nhìn, tiên cung. Đó là trong truyền thuyết giao trì tiên cung. Thật sự là giao trì tiên cung. Đại lục phía trên thập đại cổ tộc, toàn bộ truyền thừa tại thượng cổ thời đại. Tại thượng cổ thời kỳ, thập đại cổ tộc tên là 10 đại thần tộc, giao trì cổ tộc cũng là giao trì thần tộc, mà giao trì thần tộc đại biểu chính là giao trì tiên cung. Từ khi thượng cổ thời đại biến mất, giao trì tiên cung cũng biến mất theo, lại không xuất hiện qua. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bây giờ giao trì tiên cung ảo ảnh hội buông xuống, phiêu phù ở giao trì phong hư không, dị tượng như thế đến cùng là ai dẫn động. Giao Cơ hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nói ra, ê lão tổ, đây là giao trì tiên cung ảo ảnh hiện lên, đến cùng chuyện gì phát sinh? Từ khi thượng cổ thời đại biến mất, giao trì tiên cung biến mất về sau, lại không xuất hiện qua. Toàn bộ giao trì cổ tộc tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc, từng cái mộng bức mà nhìn xem trước mặt đã phát sinh hết thảy, bởi vì giao trì tiên cung chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, người nào cũng không nghĩ tới, giao trì tiên cung ảo ảnh lại đột nhiên buông xuống. Thiên Lãnh Hủy suy nghĩ một chút, nói ra, rồi căn cứ ta giao trì cổ tộc truyền xuống tới tin tức, tại thượng cổ thời kỳ, ta giao trì thần tộc bị chọn làm thái sơ thủ hộ thần tộc, mà thái sơ thần thể cùng sở hữu tứ đại thủ hộ thần tộc, ta giao trì thần tộc chỉ là bên trong một trong, còn lại hắn ba đại thần tộc, ta không biết. Bây giờ dẫn động thiên địa dị tượng, giao trì tiên cung ảo ảnh hiện thế, nói cách khác, thái sơ thần thể người sở hữu xuất hiện, đến cùng là ai có được thái sơ thần thể? Lão tổ, ngươi là ý nói, bất kể là ai có được thái sơ thần thể, chúng ta giao trì cổ tộc đều muốn nghe lệnh của hắn. Sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Giao Cơ minh bạch lão tổ ý tứ, lại không nghĩ như thế, nàng làm giao trì cổ tộc tộc trưởng, khẳng định cái thứ nhất không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự tình. Thiên Lãnh Hủy lại là gật gật đầu, nói ra, cho chúng ta giao trì cổ tộc làm thái sơ bốn đại thủ hộ thần tộc một trong, đã thái sơ thần thể xuất hiện, chúng ta thì phải bảo vệ hắn, tuyệt đối không thể để cho có bất luận cái gì sơ suất, bằng không lời nói, có cái gì dạng hậu quả, ngay cả ta cũng không biết. Cùng một thời gian, Tô Thần Lưng sau khi ngưng tụ ra một tôn thần thể, tại Lạc Tế cùng Hoang Đế chấn kinh trong ánh mắt, thái sơ thần thể nhanh chóng điên cuồng địa tăng vọt, thông suốt 1 triệu trượng, lại có thể cùng giao trì phong phân cao thấp. Đó là cái gì? Thái sơ thần thể. Thời gian qua đi vạn vạn năm, thái sơ thần thể lần nữa hiện lên, có lẽ đối với ta giao trì cổ tộc tới nói, đây là một cái ngàn năm một thở cơ duyên. Theo Thiên Lãnh Hủy sợ hãi thán phục, tại vô số người chấn kinh trong ánh mắt, giao trì tiên cung bên trong chậm rãi đi ra từng vị tuyệt thế mỹ nữ ảo ảnh, líp nha líp nhít ngạo đứng ở hư không, hướng về thái sơ thần thể một gối quỳ xuống, giống như thần tử gặp đế hoàng đồng dạng. Lặng ngắt như tờ. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy giao trì tiên cung đi ra vô số tiên tử ảo ảnh, đang theo bái tôn thần này thể ảo ảnh, từng cái tâm lý ào ào suy đoán. Tiên âm mịt mờ, lăn lộn khí tức bao phủ thiên địa. Lúc này, giao trì tiên cung trước, một gối quỳ bái tất cả mọi người đồng thời phát ra âm thanh. Giao trì thần tộc cung nghênh thái sơ thần thể quy vị. Vừa dứt lời, Tô Thần linh hồn trong nháy mắt tiến vào một loại kỳ diệu đốn ngộ bên trong, vốn chỉ là đạt tới tầng thứ 2 thái sơ thần văn, trong nháy mắt bước vào đến tầng thứ 3, đồng thời lưng sau khi ngưng tụ ra Thái Sơ thần thể, vậy mà phát ra tiếng ông ông vang. Thái Sơ vượt ngang vô tận luân hồi năm tháng, độc đoán thượng cổ vũ trụ, ngang dọc đương thời thương khung, Tô Thần linh hồn thoát ly thần thể, chậm rãi đi tới hư không, đứng ngạo nghễ tại Thái Sơ thần thể trước. Giao Trì thần tộc quỳ bái chủ nhân, Thái Sơ độc đoán, ngang dọc vũ trụ. Thiên Lãnh Hủy đồng dạng hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm vang vọng tại mỗi người trong óc, tất cả mọi người quỳ bái, không người nào dám vi phạm, bao quát tộc trưởng Giao Cơ ở bên trong. Đồng dạng quỳ xuống Nhan Mị Ly, tâm lý lại là thật sâu thở dài một tiếng, nàng vừa mới nhìn một chút hư không ảo ảnh, vậy mà phát hiện cùng Tô Đệ dài đến rất giống, mà nàng cũng minh bạch, làm sao có khả năng là Tô Đệ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Đệ bây giờ hẳn là còn ở Đông Hoang Học Viện tu luyện, làm sao có khả năng đi tới nơi này. Cùng một thời gian, rời đi Thanh Vân Thành hồ đồ đằng tộc 7 người, từng cái sắc mặt đều rất là khó coi, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nhan Thu sẽ trực tiếp cự tuyệt bọn họ, không nể mặt mũi, hoàn toàn không có đem hồ đồ đằng nhất tộc để vào mắt. Nếu là không có Nhan Mị Ly giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ thiên hồ, bọn họ chắc chắn sẽ không như thế, Nhan Thu tại hồ đồ đằng nhất tộc trong mắt, liền cái không bằng cái rắm, nhưng là tình huống bây giờ có chỗ khác biệt. Thái cổ thiên hồ huyết luân, tại hồ đồ đằng nhất tộc trong lịch sử, tuyệt đối là đẳng cấp tối cao, đồng thời Nhan Mị Ly còn giác tỉnh thái cổ đạo thể, loại này rất ngu thể chất. Có thể nói như vậy, biến dị huyết luân điệp gia thái cổ đạo thể, ngày sau Nhan Mị Ly thành tựu khẳng định không thấp, cái này cũng là bọn hắn vì sao lại tự thân đến đây nguyên nhân. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bị Giao Trì cổ tộc trước một bước, Nhan Mị Ly vậy mà trở thành Giao Trì cổ tộc thánh nữ, đồng thời còn quan hệ thông gia tán kiếm cổ tộc, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Rất là phẫn nộ. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn đến chỉ có thể triệu tập các đại chi nhánh, cùng một chỗ tiến về Giao Trì cổ tộc muốn người, ta cũng không tin, vì một cái Nhan Mị Ly, Giao Trì cổ tộc sẽ cùng ta đồ đằng cổ tộc trở mặt. Vậy vạn nhất hắn chi nhánh không muốn đây này? Yên tâm đi, hắn sự tình, có lẽ các đại chi nhánh hội minh tranh ám đấu, nhưng là đối với bên ngoài thời điểm, các đại chi nhánh luôn luôn hội nhất trí đối ngoại, đây là ta đồ đằng cổ tộc quy củ, bất luận cái gì chi nhánh cũng không thể vi phạm. Trưởng lão gật gật đầu, nói ra, về tộc trưởng, Nhan Thu cho thể diện mà không cần, ỷ vào Nhan Mị Ly thêm vào Giao Trì cổ tộc, liền không đem chúng ta hồ đồ đằng nhất tộc để vào mắt, cho dù là tộc trưởng tự thân đến đây, hắn đều không nể mặt mũi. Xem trước một chút Giao Trì cổ tộc thái độ, muốn là Nhan Mị Ly thuận lợi trở về trong tộc, như vậy Nhan Thu giữ lấy còn có dùng, muốn là việc này vạch mặt, trực tiếp diệt Nhan gia là đủ. Đúng. Chúng ta đi. Vẹn vẹn là hồ đồ đằng nhất tộc, khẳng định không cách nào cùng Giao Trì cổ tộc chống lại. Muốn đi trước Giao Trì cổ tộc muốn người, nhất định phải hội tụ toàn bộ đồ đằng cổ tộc các đại chi nhánh, riêng là mạnh nhất chi nhánh, Long Tượng đồ đằng tộc mới có thể làm đến. 1 triệu trượng Thái Sơ thần thể vượt ngang giữa thiên địa. Tô Thần linh hồn ảo ảnh, lơ lửng tại Thái Sơ thần thể trước, nhìn lên trước mặt Giao Trì tiên cung, lít nha lít nhít tiên nữ hướng về chính mình quỳ bái. Thái Sơ dị tượng trọn vẹn duy trì mấy phút đồng hồ, mới dần dần từ từ tiêu tán, Tô Thần linh hồn trở lại thân thể, chậm rãi mở hai mắt ra, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là chính mình nắm giữ Thái Sơ thần thể, dẫn động Giao Trì tiên cung nổi lên, liền hắn đều là ở vào mộng bức trạng thái. Ngay tại lúc này, không giống nhau Lạc Tế cùng Hoang Đế hỏi, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng về bên này mà đến, đi ở trước nhất chính là Thiên Lãnh Hủy, theo sát lấy tộc trưởng Giao Cơ, còn có các vị trưởng lão, bao quát Nhan Mị Ly ở bên trong. Ta chính là Giao Trì cổ tộc Thiên Lãnh Hủy, nàng là tộc trưởng Giao Cơ, không biết xưng hô như thế nào các hạ. Tô Thần, đây là sư phụ ta Lạc Tế, còn có Hoang Đế. Lạc Tế, Hoang Đế. Giao Cơ thật sâu nhìn hai người liếc một chút, đương nhiên biết Lạc Tế cùng Hoang Đế đến từ nơi đâu, ma vực 6 đại ma tộc một trong, Thiên Ma tộc 2 vị ma thần. Ngươi là Tô Thần. Nhan Mị Ly đi tới, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin, bởi vì nàng thực sự không thể tin tưởng, dẫn động Giao Trì cổ tộc dị tượng người, vậy mà thật sự là Tô Đệ. Tô Thần không phải là tại Đông Hoang Học Viện sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lôi kéo Nhan Mị Ly tay, Tô Thần cười lấy trêu chọc nói, kẻ ta muốn là chậm thêm đến mấy ngày, ngươi chính là người khác lão bà. Sắc mặt hồng hồng, Nhan Mị Ly có chút áy náy nói, kẻ ta không có đáp ứng. Ta biết. Không có chút nào hoài nghi, bởi vì Tô Thần lựa chọn tin tưởng Nhan Mị Ly, hắn ưa thích nữ nhân, làm sao có khả năng phản bội chính mình, sau đó nhìn về phía Thiên Lãnh Hủy, nói ra, Thì chúng ta có thể nói chuyện sao? Đương nhiên có thể, mời. Lôi kéo Nhan Mị Ly, mang theo sư phụ cùng hoàng đế theo Thiên Lãnh Hủy bọn người mà đi. Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, suy đoán Tô Thần thân phận, rốt cuộc chính là bởi vì người này mới dẫn động thiên địa dị tượng, liền giao trì tiên cung ảo ảnh đều đi ra. To lớn trong đại điện. Ta muốn hỏi một chút, vừa mới sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Lãnh Hủy cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, ở ngươi có thể bị Thái Sơ thần thể tán thành, đó chính là Thái Sơ thần thể chủ nhân, mà ta giao trì cổ tộc tại thượng cổ thời đại, chính là giao trì thần tộc, vì Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc. Thái Sơ thần thể cùng sở hữu bốn đại thủ hộ thần tộc, còn lại ba đại thần tộc phải chăng truyền thừa xuống, ta cũng không biết, mà ngươi đã bị Thái Sơ thần thể tán thành, như vậy từ giờ trở đi, ta giao trì cổ tộc chính là ngươi thủ hộ cổ tộc, có gì phân phó, ngươi cứ việc phân phó là đủ. Thì ra là thế. Tô Thần cũng có chút mộng bức, bởi vì hắn biết rõ Thiên Lãnh Hủy hiện tại chỗ nói, rốt cuộc là ý gì, chính mình mạo hiểm hoán cốt dung hợp chính đại mãnh xương, cảm ngộ Thái Sơ thần văn, sinh sôi Thái Sơ thần thể, bây giờ nghĩ lại hết thảy đều là đáng giá sự tình. Thái Sơ thần thể bốn đại thủ hộ thần tộc, bây giờ chỉ là tìm tới giao trì cổ tộc, còn có còn lại ba đại thần tộc không cách nào khóa chặt, chính như Thiên Lãnh Hủy chỗ nói, ba đại thần tộc phải chăng truyền thừa xuống, vẫn là ẩn số. Ta muốn hỏi một chút, Mị Ly sự tình là chuyện gì xảy ra? Nàng là ta nữ nhi, mà các ngươi giao trì cổ tộc lại muốn đem nàng gả cho Lam Tuyệt Ngự. Thiên Lãnh Hủy mày nhăn lại đến, bởi vì vì bế quan sự tình, cũng không biết việc này, quay đầu nhìn về phía Giao Cơ, hỏi, e đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không dám ngụy biện, Giao Cơ vội vàng nói, e lão tổ, lần này tán kiếm cổ tộc đến đây quan hệ thông gia, ta cân nhắc lợi hại dưới, liền lựa chọn đáp ứng. Hồ nháo. Thiên Lãnh Hủy rất là phẫn nộ, lạnh lùng nói, ngươi không nói trước Tô thiếu, vẻn vẹn là tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, vô luận là ai cũng không thể đáp ứng, ngươi cái này làm tộc trưởng, đến cùng là làm sao nghĩ? Căn bản không biết bàn thần tử kim quả sự tình, Thiên Lãnh Hủy nhìn đến, Giao Cơ đáp ứng việc này, có phải là vì giao trì cổ tộc suy nghĩ? Lão tổ, ta sai. Việc này lập tức thông báo tán kiếm cổ tộc, quan hệ thông gia đến đây là kết thúc, nếu như bọn họ nghỉ chiến, ta giao trì cổ tộc phụng bồi tới cùng. Đổi lại người khác, Thiên Lãnh Hủy có lẽ sẽ suy nghĩ một hai, rốt cuộc tán kiếm cổ tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, chỉnh thể thực lực muốn thoáng áp đảo giao trì cổ tộc phía trên, bất quá bởi vì Tô Thần duyên cớ, nàng không tiếc cùng tán kiếm cổ tộc nhất chiến. Thái Sơ thần thể tán thành người, chính là giao trì cổ tộc cần phải bảo vệ người. Giao trì cổ tộc có thể vì Tô Thần, cùng bất luận cái gì cổ tộc khai chiến, Giao Cơ sắc mặt thoáng biến, nói ra, ê lão tổ, chúng ta có hay không có thể? Không thể, ngươi chỉ cần làm theo là được, muốn là ngươi không nguyện ý, có thể thối vị nhượng chức, nhường ra tộc trưởng vị trí. Không dám. Giao trì cổ tộc các vị trưởng lão, nhìn lấy lão tổ thái độ, từng cái dọa đến căn bản không dám nói lời nào, tại nắm giữ Thái Sơ thần thể người trước mặt, liền tộc trưởng mặt mũi cũng không cho. Tô thiếu, việc này là ta giao trì cổ tộc không đúng, bởi vì cái gọi là người không biết không trách, còn mời Tô thiếu thứ lỗi. Ân, không sao. Tô Thần cũng không có hùng hổ dọa người, có lẽ Giao Cơ việc này thật là làm được thiếu sót, bất quá Thiên Lãnh Hủy đã như thế, hắn không có khả năng chết cắn không thả. Tô thiếu, ta đã phái người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở. Cho sư phụ ta cùng Hoang Di ở là được, ta cùng Nhan tỷ được một khối. Nhan Mị Ly mặt trong nháy mắt đỏ bừng, lại không có phản đối, lâu như vậy không có gặp, nàng xác thực là tưởng niệm Tô Thần. Đồng thời các nàng lại không phải lần đầu tiên, trước đó tại Đông Hoang thời điểm, đã cái kia qua. Thiên Lãnh Hủy đương nhiên sẽ không phản đối, trên mặt tràn ngập một bộ ta hiểu biểu lộ. Màn đêm buông xuống. Một phen đại chiến về sau, Tô Thần ôm Nhan Mị Ly, đem những ngày này chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần, nghe được Nhan Mị Ly lo lắng không thôi. Nàng tâm lý rất rõ ràng, Tô Đệ có thể có được hôm nay tu vi, đồng thời được đến Thái Sơ thần văn tán thành. Đến cùng giao ra bao nhiêu đại giới, từng bước đi tới, thật rất gian khổ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ta đã tiến về qua Thanh Vân Thành. Ngươi gặp qua phụ thân. Ân, hắn đối ngươi ta sự tình, nhìn qua rất mâu thuẫn, bất quá theo sự tình lần này phát sinh, tin tưởng bị cự tuyệt tán kiếm cổ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đã thông báo phụ thân ngươi rời đi Thanh Vân Thành. Ân, ở Nhan Mị Ly trong lòng cũng là giật mình, nàng đương nhiên minh bạch Tô để ý tứ. Tán kiếm cổ tộc làm đại lục thập đại cổ tộc một trong, bị giao trì cổ tộc cự tuyệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cái thứ nhất muốn đối phó người, khẳng định là nhà mình tộc. Rốt cuộc mặc kệ tán kiếm cổ tộc như thế nào tức giận, lấy giao trì cổ tộc thực lực, muốn triệt để trấn áp giao trì cổ tộc, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Nhan tỷ, ngươi thêm vào giao trì cổ tộc, đồng thời còn trở thành giao trì cổ tộc thánh nữ, chẳng lẽ hồ đồ đằng tộc sẽ đồng ý? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì ban đầu ở Đông Hoang học viện thời điểm, Nhan tỷ liền nói qua chính mình thân thế, nàng đến từ đồ đằng cổ tộc một trong, hồ đồ đằng chi nhánh. Đã Nhan tỷ là hồ đồ đằng tộc nhân, lại thêm vào giao trì cổ tộc, đồng thời lại trở thành cổ tộc thánh nữ, việc này chắc hẳn hồ đồ đằng tộc chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhan Mị Ly lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngày năm đó phụ thân ta cùng hồ đồ đằng tộc một vị tộc nhân phát sinh hiểu lầm, trong tộc không phân tốt xấu, trực tiếp đem phụ thân ta trục xuất hồ đồ đằng tộc, sau đó phụ thân ta đi tới Thanh Vân Thành, thành lập Nhan gia. Ta Nhan gia đã cùng hồ đồ đằng nhất tộc lại không liên quan, ta có hay không thêm vào giao trì cổ tộc, cũng cùng hồ đồ đằng tộc không có bất cứ quan hệ nào. Đối với đồ đằng cổ tộc, Tô Thần không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, mẫu thân liền là đến từ đồ đằng cổ tộc Long Tượng đồ đằng chi nhánh, đồng thời phụ thân sẽ trở thành người vô dụng, tin tưởng cùng Long Tượng đồ đằng tộc cũng có được thoát không ra quan hệ. Hắn sớm muộn hội tiến về đồ đằng cổ tộc, lại không có hướng Thiên Lãnh Hủy Nhất lên yêu cầu. Bởi vì theo Tô Thần, chính mình tuy nhiên được đến Thái Sơ thần thể tán thành, giao trì cổ tộc cũng là Thái Sơ thần thể thủ hộ cổ tộc, có điều hắn không cách nào khẳng định, giao trì cổ tộc sẽ hay không cùng chính mình chung sinh tử. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, đến mức cái gọi là thủ hộ chủng tộc sự tình, hắn không quá tin tưởng loại quan hệ này. Cầu người không bằng cầu mình, cùng dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào chính mình, không ngừng tăng lên chính mình thực lực, đợi đến chính mình thực lực đủ cường đại, có thể tùy ý tiến về đồ đằng cổ tộc thời điểm, lại tiến về đồ đằng cổ tộc không muộn. Tô đệ, ngươi làm sao? Ta không sao, nhìn đến chúng ta phiền phức còn chưa kết thúc. Ân, tán kiếm cổ tộc xác thực rất phiền phức, riêng là cái kia Lam Tuyệt Ngự, ỷ vào chính mình có cái tộc trưởng lão tử, muốn thế nào thì làm thế đó. Vậy phải xem nhìn hắn gặp phải là ai, gặp phải ta, coi như hắn không may. Giao trì cổ tộc. Trong mật thất. Đồ bỏ đi, lão hồ đồ, cậu thí Thái Sơ thủ hộ cổ tộc, lão bất tử đồ vật, không cố gắng đóng ngươi quan, đi ra mù quản sự tình, giao trì cổ tộc trong tay ngươi sớm muộn xong đời. Phẫn nộ Giao Cơ tức giận mắng, càng nghĩ càng là sinh khí, làm giao trì cổ tộc tộc trưởng, hơn nữa còn là thượng vị phong hào đại đế cảnh, nàng tại toàn bộ đại lục dậm chân một cái, đều có thể để đại lục rung động ba xuống tồn tại, bây giờ lại bị lão tổ giáo huấn cùng chó một dạng. Từ khi lão tổ bế quan trùng kích thần đạo đến nay, chưa bao giờ nhúng tay qua giao trì cổ tộc sự tình, có thể nói như vậy, tại giao trì trong cổ tộc, hắn liền có thể một tay che trời. Cho dù là đối mặt Mị Ly quan hệ thông gia đại sự, coi như trong tộc có người không phục cùng có hắn ý kiến, toàn bộ không dám nhiều lời, một mình nàng đủ để trấn áp trong tộc. Bàn thần tử kim quả, nàng tình thế bắt buộc, nhưng chưa từng nghĩ nửa đường vết ra cái Thái Sơ thần thể người sở hữu, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, Giao Cơ đều rất rõ ràng, chỉ cần có lão tổ tọa trấn, nàng muốn có được bàn thần tử kim quả, thậm chí về sau nàng địa vị đều lại nhận trùng kích, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Người tới. Một đoàn hắc quang chậm rãi ngưng tụ, tại Giao Cơ trước mặt quỳ một chân trên đất. Đi thông báo tán kiếm cổ tộc tộc trưởng, đem nơi này sự tình nói cho hắn biết. Đúng. Làm hắc quang biến mất trong nháy mắt, Giao Cơ thanh âm lạnh lùng nói ra, lão bất tử, sớm muộn ta sẽ thay thế ngươi, còn có cái kia cái gọi là Thái Sơ thần thể người sở hữu. Tô Thần đồng thời chưa rời đi giao trì cổ tộc, dựa theo hắn phỏng đoán, theo giao trì cổ tộc cự tuyệt, tin tưởng tán kiếm cổ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình lưu lại nhất định phải giải quyết việc này. Bây giờ giao trì cổ tộc đã coi như là giúp đỡ chính mình, tuy nhiên không biết giao trì cổ tộc phòng tuyến cuối cùng, bất quá theo Tô Thần, không nói trước người khác, vẻn vẹn là giao trì cổ tộc lão tổ Thiên Lãnh Hủy, tự hồ đối với chính mình rất là tôn kính. Hắn đương nhiên biết, Thiên Lãnh Hủy cùng giao trì cổ tộc thái độ đồng thời không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì chính mình thể nội ẩn chứa Thái Sơ thần thể. Thái Sơ bốn đại thủ hộ thần tộc, hắn tam đại tộc còn không biết là có hay không tồn tại, nếu là có thể toàn bộ gom góp, như vậy thì hoàn mỹ nhiều. Đến mức lần này đến đây giao trì cổ tộc, dẫn động giao trì tiên cung dị tượng biểu hiện, làm đến Tô Thần Thái Sơ thần văn thuận lợi tấn cấp, theo tầng thứ hai đột phá đến tầng thứ ba. Hai ngày thời gian, Thiên Lãnh Hủy vẫn chưa tới quấy rầy, rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn, Tô Thần cùng Nhan Mị Ly vừa mới gặp mặt, khẳng định sẽ đưa ra thời gian cho hai người. Lão Tổ. Nhìn lấy đột nhiên đến đây Lão Tổ, Nhan Mị Ly lập tức hành lễ, đến bây giờ đều có chút choáng váng, tự hồ không nghĩ tới, Tô Đệ Hội nắm giữ Thái Sơ thần thể, mà giao trì cổ tộc chính là Thái Sơ thủ hộ cổ tộc một trong. Thiên Lãnh Hủy gật gật đầu, bởi vì Tô Thần duyên cớ, đối đãi Nhan Mị Ly thái độ cũng không giống nhau, hướng về Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê Tô thiếu, ta có việc tìm ngươi, mời." "Ta ở chỗ này chờ ngươi." "Được." "Mời." Tô Thần theo Thiên Lãnh Hủy rời đi, nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Nhan Mị Ly trong ánh mắt tràn ngập mê luyến cùng tự hào, nàng nam nhân đã đứng ở liền nàng đều không thể đụng chạm độ cao, cho dù là liền lão tổ gặp Tô Đệ, đều là tất cung tất kính. Trên đường, Thiên Lãnh Hủy vừa cười vừa nói, "Ê Tô thiếu, Mị Ly là thái cổ đạo thể, đồng thời giác tỉnh vẫn là thái cổ thiên hồ huyết luân, tin tưởng ngày sau thành tựu sẽ không thấp." "Ân, cái này ta minh bạch, chỉ là ta có chuyện một mực nghĩ mãi mà không rõ, còn xin tiền bối trả lời." "Tô thiếu xin hỏi." Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, "Gợi giao cơ làm giao trì cổ tộc tộc trưởng, mọi thứ đều cần phải thay giao trì cổ tộc suy nghĩ, đã Mị Ly giác tỉnh là biến dị huyết luân, còn có thái cổ đạo thể, ngày sau thành tựu hoàn toàn có thể siêu việt nàng, lấy Mị Ly tiềm lực, ngày sau liền xem như trở thành giao trì cổ tộc tộc trưởng cũng sẽ không có vấn đề." Thiên Lãnh Hủy gật gật đầu, nói ra, "Ngày đã Mị Ly có thể trở thành giao trì cổ tộc thánh nữ, nói rõ giao cơ đã đem nàng định là đời tiếp theo tộc trưởng, bởi vì giao trì cổ tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều là thánh nữ đến kế thừa. Đây cũng là ta không nghĩ ra sự tình, đã Mị Ly là giao trì cổ tộc thánh nữ, cũng là giao trì cổ tộc tương lai tộc trưởng, còn phải đáp ứng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, tiền bối phải chăng nghĩ tới, muốn là cửa hôn sự này thật thành, chẳng phải là nói, ngày sau giao trì cổ tộc sẽ trở thành tán kiếm cổ tộc phụ thuộc." Thiên Lãnh Hủy trên mặt ý cười dần dần biến mất, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, việc này thật là giao cơ làm không đúng, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Dưới tình huống bình thường, coi như giao trì cổ tộc muốn cùng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, cũng sẽ khiêu khích đệ tử hạch tâm, mà không phải thánh nữ, rốt cuộc thánh nữ địa vị vô cùng đặc thù, càng là sẽ trở thành giao trì cổ tộc ngày sau tộc trưởng. Chính như Tô Thần chỗ nói, bản thân đáp ứng cửa hôn sự này cũng là không thực tế sự tình, Nhan Mị Ly thiên phú, tiềm lực cùng thân phận đều không thích hợp, mà giao cơ tộc trường lại làm như thế. "Tiền bối, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được bên trong sự tình không thích hợp, ta đối giao cơ tộc trường không có bất kỳ cái gì thành kiến, bởi vì ta căn bản không biết nàng, cũng đối với nàng không hiểu, dứt bỏ ta cùng Mị Ly quan hệ, theo ngoại nhân góc độ nhìn, việc này nói không thông." Thiên Lãnh Hủy gật gật đầu, nói ra, "Lẽ năm đó ta tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, liền một lòng nghĩ trùng kích thần đạo, không chỉ là ta, hắn cổ tộc lão tổ đều là như thế, đối với cổ tộc sự tình, ta chưa bao giờ chơi qua tay, bởi vì giao trì nhân phẩm, ta là có thế tin tưởng." "Chính như lời ngươi nói, Mị Ly thân phận rất là đặc thù, muốn là quan hệ thông gia thành công, trừ phi là phế bỏ Mị Ly thánh nữ thân phận, bằng không lời nói, nàng chính là giao trì cổ tộc hạ nhiệm tộc trưởng, mà quan hệ thông gia về sau, giao trì cổ tộc cùng tán kiếm cổ tộc quan hệ nên xử trí như thế nào?" Thiên Lãnh Hủy đã nghĩ đến, chỉ là không muốn nói. Giao cơ là giao trì cổ tộc tộc trưởng, nàng tin tưởng vững chắc giao cơ làm chuyện gì đều là vì muốn tốt cho cổ tộc. Giao cơ lại bán đứng cổ tộc. Khả năng sao? Chuyện không có khả năng. Tiền bối, có một số việc liên quan đến cổ tộc sinh tử tồn vong, vô luận nàng là ai, đều muốn hỏi rõ ràng, chỉ đòi lý do hợp lý, cho dù là không có cân nhắc xung quanh toàn đều không có vấn đề, một khi ngoài ý muốn nổi lên. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Thiên Lãnh Hủy không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe rõ Tô Thần trong lời nói ý tứ. Ta biết nên làm như thế nào, sau đó ta hội tự mình đi tìm giao cơ nói chuyện việc này, bất quá tán kiếm cổ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cần nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Thiên Lãnh Hủy thật sâu nhìn một chút Tô Thần, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, "Kệ Tô thiếu, ta giao trì cổ tộc theo thượng cổ thời đại, chính là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, đồng thời có nguyền rủa, ngươi không cần hoài nghi ta, đến mức ta phòng tuyến cuối cùng, vì Thái Sơ thần thể, có thể hy sinh toàn bộ giao trì cổ tộc, cho nên đối mặt tán kiếm cổ tộc, chúng ta giao trì cổ tộc có thể cùng ngươi chung sinh tử." Giao trì cổ tộc chỗ sâu nhất. Nhìn lên trước mặt nhà đá, Thiên Lãnh Hủy nói ra, "Kệ Tô thiếu, ta giao trì cổ tộc tại thượng cổ thời đại chính là giao trì thần tộc, Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc một trong, cái này gian thạch thất bắt đầu từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân nửa bước, chỉ có Thái Sơ thần văn có thể mở ra. Ta rời đi trước. Gật gật đầu, đợi đến Thiên Lãnh Hủy rời đi về sau, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhà đá. Vừa mới Thiên Lãnh Hủy lời nói đã nói đến rất rõ ràng, cái này gian thạch thất chỉ có chính mình mới có thể mở ra. Hắn cũng rất là chờ mong, trong thạch thất đến cùng có cái gì. Lập tức điều động Thái Sơ khí tức, ngưng tụ thành Thái Sơ thần văn, hướng lên trước mặt nhà đá mà đi. Làm Thái Sơ thần văn tràn vào nhà đá trong nháy mắt. Nhà đá cửa chậm rãi mở ra, không có dấu hiệu nào, nhìn đến Thiên Lãnh Hủy nói rất đúng, chỉ có Thái Sơ thần văn mới có thể mở ra. Bước vào trong thạch thất, một cổ băng lãnh tuyên cổ khí tức trong nháy mắt thế đập vào mặt, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được lạnh run, toàn bộ nhà đá rỗng tuếch, chỉ có chính vị trí trung tâm, nổi lơ lửng một cái hộp ngọc, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hộp ngọc bốn phía có từng đạo Thái Sơ thần văn dày đặc. Đi tới hộp ngọc trước. Trực giác nói cho Tô Thần, liên quan tới Thái Sơ thần thể tất cả bí mật, cần phải toàn bộ đều tại trước mặt trong hộp ngọc. Thể nội Thái Sơ khí tức phun trào, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra Thái Sơ thần thể ảo ảnh, đồng thời từng đạo Thái Sơ thần văn không ngừng mà tràn vào trong hộp ngọc. Nương theo lấy một đạo tiếng tạch tạch, hộp ngọc mở ra. Một đạo kinh người Thái Sơ khí thế theo trong hộp ngọc phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ chỉnh gian phòng, cho dù là Tô Thần trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, hắn biết rõ trong hộp ngọc chất chứa khí tức đến cùng có nhiều khủng bố. Lăn lộn Thái Sơ khí tức chậm rãi hội tụ thành một bóng người, lưng còn lão giả đại khái chỉ có khoảng 1m50. Hoàn toàn cũng là cái người lùn, sáng ngời có thần hai mắt giống như có thể xem thấu thế gian luân hồi, cả khuôn mặt giống như chuột đồng dạng. Ngàn vạn năm thời gian, rốt cuộc có người có thể gom góp chín khối mảnh xương, thu hoạch được Thái Sơ thần thể bất luận cái gì, tiểu bằng hữu, ngươi có thể nói cho ta tên ngươi sao? Vãn bối Tô Thần, xin ra mắt tiền bối. Lão phu Thái Sơ lão nhân, ngươi có phải hay không tâm lý có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi lão phu? Đúng. Ngươi không cần hỏi nhiều, nghe lão phu chậm rãi nói tới. Tô Thần tâm lý thật có lấy rất nhiều nghi vấn, Thái Sơ thần văn, Thái Sơ thần thể, chính khối mảnh xương. Vân vân. Thái Sơ thần thể, cũng không thuộc về ta Thiên Hoang Đại Lục, đến mức đến từ nơi đâu, liền lão phu cũng không biết, năm đó lão phu trong lúc vô tình được đến chính khối mảnh xương, đồng thời toàn bộ dung hợp hình thành Thái Sơ thần thể, càng là diễn sinh ra Thái Sơ thần văn, thế nhân liền xưng lão phu vì Thái Sơ lão nhân. Thượng cổ thời đại, cường giả như rừng, cho dù là nắm giữ Thái Sơ thần thể, đều không thể làm đến ngang dọc đại lục, lão phu cuối cùng vẫn lạc, chỉ có thể đem chính khối mảnh xương tản mát thế gian, hy vọng cũng có ngày, có người có thể đoàn tụ Thái Sơ thần thể, đáng tiếc là, vô số năm thời gian, lại chưa từng có người có thể đi đến nơi đây. Thì ra là thế. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút liên quan tới Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc sự tình. Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Bởi vì giao trì cổ tộc cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý trở thành người bảo vệ, Thiên Lãnh Hủy nguyện ý, giao cơ tộc trường lại không được. Hắn có thể nhìn ra được, giao cơ đối với mình rất là bất mãn, riêng là tại Nhan Mị Ly sự tình phía trên, hắn có loại trực giác, Mị Ly quan hệ thông gia không có mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Năm đó lão phu ngang dọc thượng cổ thời đại, đã từng hàng phục bốn đại thần tộc, theo thứ tự là giao trì thần tộc, thần diễn thần tộc, phượng hoàng thần tộc, cửu u thần tộc. Đồng thời tại bọn họ huyết mạch bên trong, cưỡng ép gieo xuống Thái Sơ nguyền rủa, để bốn đại thần tộc trở thành Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, mặc kệ hiện tại thời đại như thế nào, chỉ cần ngươi tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, bất kỳ người nào, chỉ cần đến từ bốn đại thần tộc, ngươi đều có thể tùy thời đòi mạng hắn. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý quả thực không nên quá kinh hỉ, hắn còn lo lắng, nếu là có người vi phạm thủ hộ ý nguyện, chính mình nên xử trí như thế nào, rốt cuộc hiện tại chính mình, vẫn chỉ là tôn vị cảnh. Liền xem như hội tụ ngũ đại huyết luân, vận dụng các loại ác chủ bài, cũng chỉ có thể cùng đế giả cưỡng ép nhất chiến, muốn chống lại phong hào đại đế, ba chữ, không có khả năng. Tô Thần vẫn chưa không lo lắng, tuy nhiên hắn còn không có tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, có điều hắn tin tưởng, đã Thái Sơ lão nhân hiện thế, khẳng định sẽ truyền thụ chính mình Thái Sơ trớ chú thuật. Quả không phải vậy. Lão phu hiện tại liền truyền thụ cho ngươi Thái Sơ trớ chú thuật, ngươi phải nhớ kỹ, mau chóng hội tụ bốn đại thần tộc. Bởi vì lần sau tai kiếp sẽ hay không buông xuống, lão phu cũng không biết. Vừa dứt lời, một cổ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu, chính là Thái Sơ lão nhân trong miệng chỗ nói Thái Sơ trớ chú thuật. Nửa canh giờ về sau, thuận lợi dung hợp Thái Sơ trớ chú thuật Tô Thần, hướng về Thái Sơ lão nhân không mình hành lễ, hắn thật rất cảm kích Thái Sơ lão nhân. Bốn đại thần tộc, chỉ là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, Tô Thần minh bạch một việc, Nếu là không có Thái Sơ lão nhân truyền thụ chính mình Thái Sơ trớ chú thuật, bốn đại thần tộc liền xem như vi phạm nguyên tắc, hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào, tối thiểu nhất Thiên Lãnh Hủy muốn là đổi ý, chính mình có thế như thế nào. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo chính mình dung hợp Thái Sơ trớ chú thuật, bốn đại thần tộc ở trước mặt mình, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác, muốn là Giao Cơ dám ở trước mặt mình lải nhải, trực tiếp thi triển Thái Sơ trớ chú thuật, hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Tiền bối, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Hỏi đi, có thể trả lời, lão phu sẽ không giấu giếm ngươi. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn hiểu được đối với mình tới nói, hiện tại tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, đại lục phía trên không người nào biết sự tình, có lẽ chính mình hội rõ ràng. Tiền bối, ta muốn biết vì cái gì thượng cổ thời đại thần đạo võ giả lại đột nhiên biến mất. Toàn bộ nhà đá trong nháy mắt biến đến yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Thái Sơ lão nhân thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã biết thiên đạo quy tắc. Biết, căn cứ truyền ngôn, thiên đạo quy tắc chính là đại lục sức mạnh lớn nhất, bất luận cái gì võ giả, bao quát thượng cổ thời đại thần đạo võ giả, tại thiên đạo quy tắc dưới, đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Không sai, thiên đạo quy tắc dưới, bất luận cái gì võ giả đều là dung dế, thượng cổ thời đại, không biết bởi vì nguyên nhân nào, làm đến đại lục xuất hiện rất nhiều hắc động, mấy chục cái dị vị diện thông đạo phá nát, làm đến vô số cường giả vị diện khác đặt chân thiên hoang đại lục. Chính đề tới. Tô Thần vĩnh tai tử tế nghe lấy, hắn biết rõ dị vị diện thông đạo phá nát, vô số cường giả vị diện khác đặt chân thiên hoang đại lục, đối với đại lục đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Căn cứ Tô Thần suy đoán, thượng cổ thời đại sụp đổ, nói không chừng cùng cường giả vị diện khác đặt chân có quan hệ, bất quá bây giờ không thể nào khảo chứng, chỉ có thể theo Thái Sơ lão nhân miệng bên trong đạt được liên quan tới thượng cổ thời đại tin tức. Vô cùng muốn biết. Một cái vị diện khác đại lục, thì đầy đủ thiên hoang đại lục ứng đối, huống chi còn là mấy chục cái dị vị diện thông đạo đồng thời sụp đổ. Thở dài một tiếng. Năm đó mấy chục cái dị vị diện thông đạo sụp đổ, vô số cường giả vị diện khác đặt chân thiên hoang đại lục, khắp nơi tàn sát đại lục võ giả, không có bất kỳ cái gì thương hại. Đại lục phía trên tất cả đỉnh cấp thế lực, bao quát tất cả thần đạo võ giả toàn bộ cùng nhau liên thủ chống cự vị diện khác xâm lấn, đại chiến trải rộng đại lục các nơi, lan tràn thời không luân hồi. Cuối cùng đại lục phía trên thiên đạo quy tắc triệt để sụp đổ, chọc giận thánh vực. Thánh vực. Nghe đến thánh vực hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Trực giác nói cho hắn biết, Thái Sơ lão nhân trong miệng chỗ nói thánh vực, tuyệt đối không phải đơn giản chủ. Không có hỏi nhiều, Tô Thần chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Ngươi hẳn còn chưa biết thánh vực. Đúng. Thái Sơ lão nhân gật gật đầu, tiếp tục nói, để chúng ta chỗ tại thiên hoang đại lục, chỉ là một cái đẳng cấp thấp vị diện mà thôi, mà thấp như vậy đẳng cấp vị diện có vô số, vị diện ở giữa đều có thông đạo, dưới tình huống bình thường, vị diện thông đạo là không biết sụp đổ. Tô Thần đã biết liên quan tới vị diện khác sự tình. Ban đầu ở Đông Hoang, còn có trước đó tại Hoang Bí Cảnh, đều gặp được vị diện khác sự tình. Không thể không thừa nhận, vị diện khác xâm lấn, đối với đại lục tới nói thật là tai họa ngập đầu, Tô Thần có thể suy đoán được, thượng cổ thời đại đến cùng có nhiều thảm, thậm chí ngay cả thiên đạo quy tắc đều sụp đổ. Mà tại chúng ta đẳng cấp thấp vị diện phía trên, nhưng lại có đẳng cấp vị diện cao hơn, thánh vực chính là bên trong một trong, tại đặc biệt phạm vi bên trong, tất cả đẳng cấp thấp vị diện đều thuộc về thánh vực quản hạt, mà chúng ta những thứ này đẳng cấp thấp vị diện, một khi đột phá vị diện gông xiềng, liền có thể phi thăng thánh vực. Chỉ là tại thánh vực trong mắt, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện sinh linh đều là con kiến hôi, bọn họ chế định quy tắc, mà chúng ta thiên hoang đại lục cái gọi là thiên đạo quy tắc, chính là từ thánh vực định ra. Triệt để mộng. Đánh chết Tô Thần cũng không nghĩ tới, cái gọi là thiên đạo quy tắc, nguyên lai chỉ là thánh vực định ra lực lượng mà thôi. Tiền bối, thánh vực võ giả có thể buông xuống đẳng cấp thấp vị diện sao? Không thể, thánh vực võ giả, bao quát hắn đẳng cấp cao vị diện cường giả, đều không thể tiến vào bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện, bởi vì bọn hắn lực lượng quá mức cường đại, một khi cưỡng ép tiến vào đẳng cấp thấp vị diện, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện đều sẽ sụp đổ. Tâm lý cuối cùng là thở phào, Tô Thần minh bạch, muốn là thánh vực võ giả có thể đặt chân đẳng cấp thấp vị diện, đến thời điểm tùy tiện đến cá nhân, đều có thể quét ngang thiên hoang đại lục. Lúc trước thiên đạo quy tắc sụp đổ, triệt để chọc giận thánh vực, tuy nhiên ta không biết thánh vực đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá thánh vực xuất thủ, mặc kệ là thiên hoang đại lục tất cả thần đạo, còn là hắn vị diện cường giả, toàn bộ bị cưỡng ép giam cầm, ném vào đến thánh vực lồng giam, cũng chính là cái gọi là chúng thần chi mộ, toàn bộ phong ấn, vì thiên đạo quy tắc sụp đổ, chỉ sợ thiên hoang đại lục, không bao giờ còn có thể có thế có võ giả đột phá thần đạo cảnh. Tô Thần sửng sốt, hắn vạn lần không ngờ, cái gọi là chúng thần chi mộ, chỉ là thánh vực ngưng tụ ra một cái lồng giam, giam cầm lấy tất cả thần đạo võ giả, không chỉ có lấy thiên hoang đại lục võ giả, càng là có vị diện khác thần đạo võ giả. Đây cũng là thánh vực khủng bố. Lúc trước ta không có bị thánh vực giam cầm đến lồng giam, hoàn toàn là bởi vì ta nguyên thần, bị thái sơ thần thể thu lấy, cho nên ta hiện tại mới có thể nói chuyện cùng ngươi. Tiền bối, võ giả trùng kích thần đạo, nhất định phải cảm ngộ quy tắc. Đương nhiên, Phong Hào Đại Đế muốn càng tiến một bước, liền cần cảm ngộ thiên địa quy tắc, mà bởi vì năm đó thiên đạo quy tắc sụp đổ, bây giờ đại lục quy tắc căn bản không được đầy đủ, cho nên vô luận là thiên phú như thế nào yêu nghiệt người, đều khó có khả năng đột phá đến thần cảnh. Tô Thần triệt để minh bạch. Ngừng bước thần đạo. Hắn không cam tâm, Tô Thần nguyện vọng cũng là đặt chân võ đạo đỉnh phong, mà bởi vì thiên đạo quy tắc sụp đổ, làm đến bất luận cái gì võ giả không cách nào cảm ngộ quy tắc, căn bản không có cơ hội trùng kích thần đạo, thánh vực trong mắt, đẳng cấp thấp vị diện sinh linh đều là con kiến hôi, căn bản không quản ngươi là có hay không hội quy thì sụp đổ. Tiền bối, chẳng lẽ thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể đặt chân thần đạo? Không có, muốn trùng kích thần đạo, chỉ có cảm ngộ quy tắc, đây là phải qua đường, bất quá muốn là ngươi có thể tiến về khác vị diện, cảm ngộ hoàn chỉnh quy tắc, đồng dạng có thể trở thành thần đạo, bất quá coi như ngươi có cơ hội thành tựu thần đạo chi vị, tin tưởng thánh vực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay lúc này, Thái Sơ lão nhân đột nhiên hướng về Tô Thần không mình hành lễ, hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, vội vàng trốn tránh, hỏi, kẻ tiền bối cái này là ý gì? Tô Thần, lão phu có thể nhìn ra được, ngươi không có người thường, cho nên lão phu muốn cầu ngươi một việc, ngày khác ngươi như có cơ duyên đột phá thần đạo, nếm thử chặt đứt thánh vực lồng giam, độc đoán thiên hoang, để thiên hoang vị diện tách ra, đến thời điểm chỉ cần ngươi không tiến hướng thánh vực, tin tưởng thánh vực bất luận kẻ nào đều bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Mà ngươi không làm như thế, trừ phi ngươi không đột phá thần đạo, bằng không lời nói, ngươi một khi đột phá thần đạo, tại tàn phá quy tắc dưới, ngươi một người vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, lão phu làm thiên hoang đại lục một phần tử, không nguyện ý nhìn đến thiên hoang dần dần suy bại, một khi khác vị diện lại ra đặt chân mà đến, chính là thiên hoang đại lục chìm ngập ngày, lão phu tàn hồn muốn biến mất, thiên hoang nhờ ngươi. Nhìn lên trước mặt trùng sáng dần dần biến mất, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn hiểu được Thái Sơ lão nhân ý tứ, chính mình không cách nào trùng kích thần đạo, cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thần đạo, trừ phi là quy tắc khôi phục, bất quá là năm đó sự tình, thánh vực chắc chắn sẽ không làm như thế, biện pháp duy nhất chính là tiến về hắn vị diện khác trùng kích thần đạo. Liền xem như có thể tại vị diện khác trùng kích thần đạo, lại có thể thế nào? Thái Sơ lão nhân đã nói đến rất rõ ràng, trừ phi là chính mình cả đời đều không quay lại hồi thiên hoang đại lục, bằng không lời nói, khẳng định sẽ bị thánh vực cưỡng ép giam cầm ném vào đến chúng thần chi mộ, cũng chính là cái gọi là thánh vực nhà tù trong lòng. Chặt đứt thánh vực lồng giam, độc đoán thiên hoang, triệt để đem thiên hoang tách ra đi, Tô Thần tâm lý minh bạch, muốn khẳng định đơn giản, chánh thức làm đến cùng có nhiều khó, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái gọi là thần đạo, thánh vực lồng giam, còn có tách rời thiên hoang, vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại chính mình liền đế cảnh đều không có đột phá, huống chi là cái gọi là thần đạo. Thần đạo, cách mình quá mức xa xôi. Thở dài một tiếng. Tô Thần quay người rời đi nhà đá, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là không ngừng đột phá chính mình, để cho mình tu vi trước tấn cấp đến đế cảnh lại nói. Cũng không đủ thực lực, nói lại nhiều đều là vô nghĩa. Rời đi về sau Tô Thần, đi đến nửa đường liền gặp phải Giao Cơ, không biết có phải hay không là đang cố ý chờ hắn. Tô thiếu phải chăng có thời gian, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Có thể. Mời. Tô Thần theo Giao Cơ đi đến một chỗ hoàn cảnh thanh nhã yên lặng trong lương đình. Hai người lần lượt mà ngồi, bưng lên sớm đã chuẩn bị tốt chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, Tô Thần tán thán nói, "Ê, trà ngon. Tộc trưởng lần này tới tìm ta, không biết vì chuyện gì?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.